Răng nanh từ bên trong môi đỏ lộ ra, cộng thêm đồng tử không giống con người, cả người nàng tràn ngập một loại khí tức khiến người phải kinh hãi và run sợ. Thanh niên muốn sờ đùi bị dọa ngu người, cả người đứng yên không nhúc nhích, giống như hồn phách đã bị tước đoạt. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, Liễu Như lần lượt dùng ánh mắt cướp hồn hai tên còn lại, mặt mũi dâm tiện của bọn họ lập tức run lên, cả khuôn mặt trở nên thật thà như con rối. Đưa ta đến nhà các ngươi. Liễu Như ra lệnh, ba người hóa thành những cái xác biết đi, che dù hộ tống nữ vương đi về phía cuối hẻm. Răng nanh của Liễu Như vẫn còn trên môi, nàng liếc nhìn cổ ba người này. Huyết tộc bị thương càng nặng, càng khát vọng máu tươi, nàng có thể xuyên qua da thịt ba người này, ngửi được mùi vị máu tươi hỗn tạp rượu cồn của họ. Có thể nói nếu nàng trực tiếp rút sạch máu huyết của ba người này, vết thương của nàng sẽ lập tức khép lại. Liễu Như hít thật sâu, nàng cuối cùng cũng ngăn được ý nghĩ muốn ăn những máu huyết bẩn thỉu này của bản thân. Đến việc lại gần ba tên này còn cảm thấy chán ghét, đừng nói là phải đưa môi tiến đến gần cổ họ cắn vào. Mới vừa đi đến đầu hẻm thì thấy một căn nhà nhìn qua không tệ, Liễu Như sai khiến bọn họ đưa mình vào trong phòng, sau đó sai một người đi mua một bộ quần áo sạch sẽ, sai một người khác đi mua huyết tề. Quần áo rất nhanh đã mua được, nhưng huyết tể quá mức đắt giá. Hơn nữa mỗi phần đều cần ghi danh cùng với có pháp sư bảo đảm. Nàng bị mất máu không ít, không thể bổ sung máu đồng nghĩa với việc thân thể sẽ bị suy yếu dài dài, khôi phục cực kỳ chậm chạp, còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Người nào? Liễu Như đang không biết làm cái gì, thính giác nhạy bén của nàng nghe được trong sân có người. Người này hành động rất nhẹ nhàng, chút nữa là nàng không nghe được, pháp sư cao cấp cũng rất khó tránh được thính giác của nàng. Liễu Như đuổi theo, liền phát hiện trong sân không có ai, ngược lại chỗ che mưa có để mấy túi màu đỏ tươi. Huyết tề. Liễu Như kinh ngạc nhìn mấy túi huyết tề trước mặt. Nàng vội vàng nhìn bốn phía, muốn biết người nào đã đem những thứ này để đây, nhưng xung quanh trống trơn. Rốt cuộc là người nào, hắn làm sao biết ta cần? Chẳng lẽ hắn một mực theo dõi ta trong bóng tối? Liễu Như nhìn mấy túi máu, lòng đầy nghi ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui không thể hiểu, Liễu Như liền muốn nhanh chóng uống hết chỗ máu này. Người này nếu muốn hại bản thân thì đã trực tiếp xuất thủ, nàng đã tương đối suy yếu, một pháp sư trung cấp bình thường nhất cũng có thể giết chết nàng. Dưới màn mưa mông lung mờ mịt, thành lâu màu xám cho đứng chót vót giữa tường thành dài rằng rặc, cũng không biết bao nhiêu năm tháng mưa gió lắng đọng ở đó, tạo nên màu sắc tang thương của nó như vậy. Trên đường đi giữa tường thành, vẫn như cũ có rất nhiều thủ vệ đứng canh giữ, lắng nghe tiếng chuông xa xa truyền tới, cầu nguyện ban ngày sớm tới thật nhanh. Mây mưa dù sao cũng sẽ làm trì hoãn nắng sớm. Có lẽ một ít pháp sư đang chém giết ở bên ngoài cũng, bởi vì loại thời tiết này mà không bao giờ trở lại nữa. Mọi người cũng mệt mỏi kiệt lực rồi. Yêu Nam thở dài một hơi nói. Loại tình huống này đã kéo dài bao lâu? Mạc Phàm dò hỏi. Cuối mùa hè đã bắt đầu, kéo dài rất nhiều tháng, đến bây giờ vẫn còn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự. Yêu Nam nói. Cũng không thể một mực như vậy đi, mỗi lúc đêm xuống liền trở thành vũ hội của bọn chúng. Tất cả mọi người nhất định phải núp trong thành thị, tất cả thủ vệ đều phải ở trên tường thành. Mạc Phàm nói, thế cục của vong linh cố đô so với Mạc Phàm tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Người sống ở nơi này chắc hẳn lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng đi. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Chu Tham Mưu hỏi thăm một tên quan quân vội vã chạy tới, có một tiểu đội bị một đám khô lâu cấp chiến tướng bao vây, nhưng hiện tại chúng ta không có đủ nhân thủ để cứu viện. Tên quan quân bẩm báo, là đội ngũ nào? Chu Tham Mưu hỏi, Vương Mãng đội. Ánh mắt của Chu Tham Mưu chuyển về phía của Yêu Nam cùng Mạc Phàm. Hiện tại, người có thể phái đi xác thực không nhiều, nhiều vị trí bất đồng trên tường thành đang gặp phải sự tấn công của vong linh, lại có một phần lớn người đi chấp hành nhiệm vụ giết chết quỷ huất bạo quân, nơi nào còn có người để lập đội cứu viện nữa. Huống chi đội cứu viện thông thường còn cần lượng pháp sư nhiều hơn, mạnh hơn nữa chứ. Hai chúng ta đã không còn bao nhiêu ma năng, đi cũng chịu chết mà thôi. Yêu Nam hiểu ý tứ của Chu Tham Mưu, vì vậy cũng thẳng thắn không kiêng kỵ gì đáp. Ma năng của Mạc Phàm bây giờ cũng còn chưa có khôi phục. Bây giờ nhảy xuống dưới tường thành thì không chỉ cứu không được người, còn có thể đem bọn hắn đắp luôn vào đó. Tình huống của Yêu Nam cũng không sai biệt lắm, ma năng của hắn còn, nhưng vết thương khi chém giết cùng đầu phỉ thạc thi thần kia vẫn còn chưa có khôi phục, căn bản là không làm được gì. Để cho bọn họ kiên trì nữa một hồi đi, ngày cũng nhanh sáng thôi. Chu Tham Mưu thở dài một hơi nói. Vâng, tên quan quân đành gật đầu một cái tuân theo. Đội ngũ Vương Mãng mà quan quân nói tới thật ra cũng không cách tường thành quá xa. Người có khả năng nhìn trong bóng tối trong Mạc Phàm có thể thấy rõ ràng bọn họ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa xa xa phía dưới chân tường. Màu trắng này đại biểu cho hài cốt, một mảng lớn màu trắng có ý nghĩa rằng nơi đó đã bị sinh vật khô lâu chiếm lĩnh, một ít màu sắc ma pháp tình cờ sáng chứng tỏ tiểu đội đó vẫn còn đang ngoan cố chống cự phía dưới. Khi mà Mạc Phàm đang ngưng mắt nhìn xuống phiến khu vực đó, đột nhiên một trận hoan hô truyền đến từ một hướng khác. Yêu Nam cũng đi ra nhìn, nhìn thấy từ phía chân trời bất chợt xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, khuôn mặt nhất thời xuất hiện vẻ tươi cười, nói, bọn họ đã thành công. Người nào chiến thắng? Mạc Phàm hỏi lại. Quỷ Huyết Bạo Quân đã bị giết, đại bộ đội của chúng ta đang rút lui trở về tường thành. Khuôn mặt lo âu của Chu Tham Mưu rốt cuộc cũng hiện lên nét cười, có thể nhìn ra được hắn cả đêm đều vì chuyện này mà lo lắng. Dù sao mấy vị siêu giai pháp sư cùng nhau xuất động, nếu gặp phải sơ suất gì thì đều sẽ là tổn thất to lớn đối với phương Bắc bọn họ. Ánh sáng nhũ trắng tiến đến càng lúc càng gần. Quỷ Huyết Bạo Quân vừa chết, biển vong linh phía dưới liền trở nên tán loạn. Có siêu giai pháp sư tham gia vào trận chiến, có nhiều hơn vong linh cấp thống lĩnh nữa cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Rất tốt, vô cùng tốt. Chu Tham Mưu nhìn thấy đại quân bắt đầu lục tục trở về, kích động đến kêu. Một ít quân thống ở lại giữ thành bên cạnh hắn cũng hưng phấn quơ tay múa chân. Một tháng trở lại đây, bắc tường thành bọn họ mỗi đêm đều phải ở đây lo lắng đề phòng Quỷ Huyết Bạo Quân. Đầu vong linh tàn bạo này chính là uy hiếp lớn nhất đối với bắc tường thành. Có mấy lần suýt chút nữa đã đục ra một lỗ lớn trên tường thành rồi. Bây giờ rốt cuộc diệt trừ được đầu tai họa ngầm lớn nhất này, đám thủ vệ bắc tường thành bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi. Mây đen răng kín ở mặt đông khiến cho ánh dạng đông cũng khoan khoan chậm tiến. Trên mặt tường phía bắc, mọi người cùng nhau hô to, nghênh đón một ngày mới đến, cũng là nghênh đón những người anh hùng khải hoàn trở về. Đại quân pháp sư đã lục tục trở về tới phụ cận tường thành, thậm chí một ít người nhanh chân đã tiến đến trước cổng thành rồi. Trong màn mưa, một người đàn ông tuấn giật trên lưng bốc cháy một đôi cánh liệt diễm mau chóng xẹt qua, kéo theo một cái đuôi thật dài cùng uyển chuyển như lưu tinh. Liệt diễm rực mau chóng phe phẩy, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía tường thành bên này. Mặc dù cả người ông ta phủ kín những vết thương, nhưng lại không làm giảm đi vẻ uy nghiêm cùng ngạo nghễ nào của ông ta một chút nào. Mạc Phàm nhận ra người đang bay tới cùng đôi cánh hỏa diễm kia. Ông ấy chính là Trúc Mông Nghị Viên. Ông ấy huy động đôi cánh lửa của mình, chiếu sáng cả tòa thành lâu đang chìm trong tối tăm mù mịt. Mang theo vài phần khí thế hỏa bạo đáp xuống. Khuôn mặt đầy râu ria của ông ta vẫn còn đang hừng hực dương cao, cho dù ông ấy đã vững vàng đứng trước mặt của Chu Tham Mưu. Thủ lĩnh của tôi đâu, sẽ không hy sinh đi. Yêu Nam nhìn thấy Trúc Mông, lập tức hỏi thăm một câu. Tính mạng giữ được, chỉ là không biết khi nào mới có thể rời giường thôi, người này quả nhiên không muốn sống mà. Bất quá, nếu không có một chiêu hiểm ác của hắn, có lẽ chúng ta đã để cho Quỷ Huyết Bạo Quân trốn thoát rồi. Trúc Mông nặng nề thở một hơi. Ánh mắt đảo sang Mạc Phàm một cái, hàng lông mày rậm rạp ngay lập tức nhíu lại, khiển trách nói, tiểu tử ngươi trốn về từ lúc nào? Nếu như ngươi là quân nhân, khẳng định sẽ bị xử theo quân pháp rồi. Số vong linh mà tôi giết so với người mà ông triệu tập đến cộng lại còn muốn nhiều hơn đấy, Mạc Phàm tức giận hồi đáp. Biểu hiện hôm nay của hắn không tệ, hiệp trợ tôi giết chết một đầu thi thần. Yêu Nam hiếm thấy cấp cho Mạc Phàm một câu nói tốt. Hừ, vậy thì còn tạm được đi. Trúc Mông gật đầu một cái. Liếc mắt nhìn cách đó không xa rồi nói những người khác tiếp theo sẽ trở về. Thương vong lần này cũng không phải là nhiều, có thể coi là một lần đại thắng. Nghị viên đại nhân, để tôi sai người mang ngài đi nghỉ ngơi trước. Vết thương trên người ngài cũng không phải là nhẹ. Chu Tham Mưu kêu một vị nữ pháp sư đi tới sai bảo nói. Nữ pháp sư kia hiển nhiên là một vị chữa trị hệ, mặc trên người áo choàng màu trắng của quân đội. Nàng ta nhanh chóng dìu Trúc Mông nghị viên lên trên tầng 3 nghỉ ngơi. Trúc Mông liếc mắt nhìn về phía khu vực màu trắng cách đó không xa. Dùng tay chỉ về phiến khô lâu dày đặc rồi hỏi, ở đó có chuyện gì xảy ra, có người bị kẹt lại sao? Vâng, là một cái tiểu đội, bọn họ bị một nhóm khô lâu bao vây lại. Bất quá trời đã sắp sáng rồi, nên tình hình cũng không quá đáng ngại. Chu Tham Mưu nói, Trúc Mông liếc mắt nhìn sắc trời, quả thực nhìn thấy ánh ban mai đang muốn phá mây mà ra, bây giờ mình chạy tới thì trời cũng đã sáng. Tốt hơn là nên xử lý tốt ẩn tật trên người mình trước, có trời mới biết đêm sau sẽ phải nghênh đón thứ gì nữa. Hắn phải mau sớm xử lý tốt thương thế, vì chỗ Bắc Thành lâu này còn cần hắn tới thủ hộ dài dài. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ cần là ma pháp sư ở lâu trong cố đô, đều sẽ biết khô lâu càng thêm đáng sợ hơn rất nhiều so với hủ thi. Lý do rất đơn giản. Xương cốt của bọn nó cứng như sắt. Lực lượng của bọn nó có thể đem người đang còn sống trực tiếp xé rách. Và đáng sợ nhất là bọn nó còn rất khó giết chết hơn cái đám hủ thi kia rất nhiều. Chẳng hạn như ngươi đem bọn nó đánh nát thì chưa chắc bọn nó đã chết hẳn. Bởi vì rất nhanh bọn nó sẽ tìm thấy các đốt xương tay, xương chân rơi vãi của mình. Sau đó lại một lần nữa tổ hợp lại thân thể của mình. Vào lúc này, tiểu đội Vương Mãng đang gặp phải chính là cái đám khô lâu như vậy. Bọn nó đông tới nỗi chỉ toàn thấy một màu trắng là màu trắng. Mọi người dùng ma pháp oanh tạc đầu bọn nó rơi xuống không chỉ có một lần. Thế nhưng, cái đám khô lâu này lại không câu nệ tiểu tiết như vậy. Bọn nó cũng không có bị làm sao cả.

Sóng màu đen đụng vào chỗ tường thành cách bên trái thành chủ một dặm. Ánh sáng đen nổ tung, làm cho ánh dạng đông biến mất. Tường thành bắc va chạm với sóng màu đen liền biến thành màu u tối. Nhưng giây kế tiếp, toàn bộ tường thành chắc chắn bị màu đen thôn phệ. Băng! Âm thanh lớn vô cùng tựa như tử vong đến. Ở chỗ thành lâu, Mạc Phàm cảm giác được vạn vật trở nên yên tĩnh, nhưng màng nhĩ lại bị chảy máu vỡ ra. Sóng tử vong làm cho mọi người đều mất tầm nhìn. Chỉ biết là một giây sau cùng, tường thành lớn như thế đã bị thứ đó thôn phệ. Bóng tối sắc bén không kéo dài quá lâu, thời điểm có thể thấy lại ánh sáng. Trên chủ thành, tất cả mọi người đều như tượng gỗ ngây ngốc, họ căn bản không thể tin vào ánh mắt mình nữa. Tường thành biến mất. Một phần tường thành sừng sững như dãy núi như vậy đã biến mất, mảnh vụn thật nhỏ chậm rãi bay lên. Hoặc có thể nói, thành tường cũng không biến mất, mà biến thành những hạt bụi bị hoảng sợ này, nhẹ nhàng bay lên không trung, gió thổi tràn ngập khắp nơi. Khốn! Khốn kiếp! Tại chủ thành lâu, một giọt lệ rơi xuống từ trên gương mặt xám xịt của tên lùn. Ta muốn làm thịt nó, ta muốn làm thịt nó. Hắn như bị điên xông ra, gào thét. Mạc Phàm thấy hắn thật muốn rời thành lâu. Bất chấp ẩn núp, một cái độn ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn, dùng hai tay gắt gao bắt hắn lại. Ngươi đi chịu chết sao? Ngươi trong mắt nó không khác gì con rán dẫm cái là chết. Mạc Phàm giận dữ nói. Con mẹ nó, ngươi đừng để ý ta, ngươi buông ta ra. Tên lùn gào thét kêu to. Mạc Phàm biến tên lùn mà xông ra chắc chắn sẽ chết, dùng cự ảnh đinh, trực tiếp giam cầm hắn ở lan can thành lâu tránh cho hắn hành động lỗ mãng. Tên lùn vẫn như cũ dãy giụa, thậm chí muốn phá nát cự ảnh đinh của Mạc Phàm. Nhưng cự ảnh đinh của Mạc Phàm cũng không dễ phá như vậy, ít nhất tên lùn không có thủ đoạn hữu hiệu nào. Ngươi buông ta ra, coi như ta cầu ngươi, ngươi buông ta ra. Tên lùn kêu khàn cả giọng. Mạc Phàm chỉ đứng bên cạnh hắn, không nói câu nào. Tuy tên lùn không nói gì, nhưng từ bộ dạng đau buồn muốn chết của hắn liền có thể biết, ở phía sau tường thành bị biến mất chưa tới một dặm có một cái bệnh viện. Sóng tử vong không chỉ phá hủy mặt tường thành, càng giống như một cự thú vô tình bước qua, đem tường thành bắc và bệnh viện đều san thành bình địa. Tường thành biến mất, một mảnh khu vực hóa thành hư vô, cũng bao gồm bệnh viện, trong bệnh viện có vợ của tên lùn đang lâm bồn. Mạc Phàm, cầu ngươi, buông ta ra. Nếu như còn coi ta là bằng hữu. Tên lùn biết mình không thoát khỏi ràng buộc của Mạc Phàm, nước mắt rơi đầy mặt cầu khẩn. Vừa đúng ta không coi ngươi là bằng hữu. Mạc Phàm sẽ không bỏ cự ảnh đinh ra. Trúc Mông, Độc Tiêu, Lục Hư, Phi Giác đều không cách nào ngăn trở sóng tử vong. Tên lùn đi qua bất quá chỉ gia tăng một cái nhân mạng. Mặc dù so với việc vừa rồi một cái sinh mệnh cũng không đáng quan tâm nhiều, nhưng là một tên pháp sư trung cấp vẫn có thể làm được rất nhiều sự tình. Cái này không phải là ác mộng, là tai nạn chân thật, giống như ở Bắc Thành vậy, lúc đó một tên pháp sư trung cấp vô cùng trọng yếu, cho dù không thể thay đổi được thế cục, cũng có thể giúp cho sống sót thêm mấy người. Từng tầng tử khí màu tím bay tới, dần dần bao phủ khu thành Bắc này, một vài cô gái thích màu tím, một cái khu vực thành lớn như thế bị màu tím bao phủ nhất định sẽ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng nghĩ rõ ràng cái này có từ lúc nào, sẽ biết cái màu tím xinh đẹp này là ảo giác tốt đẹp của người sắp chết, khát vọng cuối cùng lưu ở cõi đời này, mà không hề có hy vọng. Tím. Cảnh giới màu tím. Mạc Phàm nhìn lại, hắn có thể thấy rõ từ thành chủ khu Bắc đến đường lớn, cả khu thành Bắc phủ đầy tin giữ màu tím. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tử khí màu tím bao phủ mỗi góc thành phố, mấy ông già sáng sớm ngủ dậy còn đang vuốt mắt bản thân. Cùng lão đầu nhà bên cạnh cười nói, lão tử à, xem ra ta còn không sống được mấy ngày nữa, sáng sớm ánh mắt đã có vấn đề. Về sau khi lão đầu bên cạnh lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, vị lão nhân mới tỉnh ngủ này đột nhiên ý thức được cái gì. Bọn nhỏ chưa đi học buổi sáng sẽ khóc nháo lên, ngoài ngõ sáng sớm tụm ba tụm năm người đi lại không khỏi biến mất. Người trẻ tuổi ngủ dậy trễ đang mơ màng, rốt cuộc không nhịn được mở cửa sổ ra nhìn xem chuyện gì, kết quả bọn họ nhìn thấy trong bầu không khí màu tím. Người người chạy trốn, xe hơi kẹt đầy đường, bọn họ bỏ xe mà chạy, người mặc đồng phục đang hướng dẫn đường, phản ứng đầu tiên của mình là nằm mơ, nhưng vô số cuộc điện thoại gọi tới, bọn họ sau cùng cũng nhảy dựng lên. Màu tím, một ít lão nhân sống ở cố đô hơn nửa thế kỷ cũng chưa từng thấy qua cái này. Một ngày mới, nghênh đón bọn họ là khí tức tử vong vô tận. Trên lầu thành chủ, Mạc Phàm đã nghe thấy tiếng hô hào của đông đảo vong linh, so với buổi tối còn muốn rung động hơn. Bên người, tên lùn rốt cuộc tỉnh táo một tí, nước mắt rơi xuống như mưa, khóc nát tâm can. Hắn nghẹn ngào, muốn tự lẩm bẩm kể, vừa muốn tìm một chút an ủi từ Mạc Phàm. Tối hôm qua ta nghe nói bệnh viện này là bệnh viện phụ sản tốt nhất, lại gần tường thành, đổi lại bình thường ta tuyệt đối sẽ không tới đó. Ta đã nghĩ ở trong tương lai một ngày nào đó sẽ nói với con trai rằng, cha hắn anh dũng đến chừng nào. Không có, giờ cái gì cũng không có. Có thể là con gái.

có hắn dẫn đường, bọn họ cũng có thể mau sớm chạy đến Bắc Thành Nhai, đem những người Bắc Thành được an trí ở đây cùng nhau chạy vào trong khu vực an toàn. Vậy là tốt rồi, chỉ đáng thương những người sống ở phụ cận ngoại tường thành mà thôi. Chu Mẫn cuối cùng vẫn là một cô gái, thấy nhiều người vô tội chết đi như vậy, trong lòng tràn ngập bi thương nói. Sau khi tử sắc cảnh giới được kéo vang không tới một canh giờ, nhân số tử vong ở phụ cận ngoại thành, tường đã vượt qua tổng số người chết trong Bắc Thành tai nạn, hơn nữa con số đó sẽ còn tiếp tục kịch liệt gia tăng. Bầu trời có thứ gì đó? Một đoàn thịt sao, tại sao lại lớn như một tòa cao ốc luôn vậy? Nó có mắt, trời ơi, nhìn qua thật là đáng sợ. Trên đường lớn, một đám người chợt kinh hoàng thất thố kêu lên. Sau đó vô số người ở đó, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vật thể to lớn kỳ lạ xẹt qua trên bầu trời. Mạc Phàm cũng ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ phát hiện một quả đồi thịt to như một viên vẫn thạch đập xuống thập tự, nhai cách đó không xa. Chỗ đó là một cái ngã tư rừng chính, rộng rãi và đông nghịt xe cộ qua lại. Nhưng sau khi nó rơi xuống liền chiếm đoạt toàn bộ ngã tư đường đó, ngay cả cảnh vật kiến trúc bên cạnh cũng bị nát bấy một mảng lớn. Mạc Phàm mặt mũi ngạc nhiên nhìn tảng thịt tròn xoe cực lớn này. Vật này hắn có một chút ấn tượng, không phải là đầu nhục khâu thi thần, cắn nuốt hơn ngàn vong linh dưới chân đầu sơn phong cự thi kia hay sao? Nhục khâu thi thần từ trên trời giáng xuống, chẳng lẽ là bị đầu sơn phong cự thi kia trực tiếp ném vào trong thành phố hay sao? Nhưng mà chỗ đó cách đây hơn mười mấy cây số lận. Khi mà Mạc Phàm còn đang trợn mắt há mồm đánh giá cảnh tượng này, thì một dự cảm không tốt chợt nảy ra trong đầu Mạc Phàm. Ánh mắt của hắn ngưng trong nhìn về phía nhục khâu thi thần, quả nhiên đầu nhục khâu thi thần này liền mở ra cái miệng rộng như một cái sơn động khổng lồ của mình ra, khô lâu, hủ thi, ác quỷ bị nó nuốt xuống lúc trước lập tức từ trong dạ dày của nó trào ra tựa như thủy triều vậy. Đường lớn vang lên những tiếng hét chói tai, dòng người khó khăn lắm mới có một chút thứ tự rút lui lập tức trở nên hốt hoảng, dẫm đạp, chen chúc, xô đẩy lẫn nhau. Mạc Phàm lúc này đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa xa, hoảng sợ phát hiện từng viên nhục khâu thi thần đang từ phương xa bay tới, giống như một đám thiên thạch không có quy tắc rơi xuống khắp các nẻo đường trong thành phố. Mạc Phàm chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Sơn Phong Thi lại dùng ma lực của mình, ném những nhục khâu thi thần này vào trong thành thị, thành công đem hàng vạn vong linh thả vào trong đường lớn. Điều này chính là đả kích mang tính hủy diệt, đối với những cư dân đang rút lui vào nội thành đấy. Con đường lớn phía trước, tất cả đều là vong linh. Rốt cuộc đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra? Mục Bạch kinh hô kêu lên một tiếng, nói. Rõ ràng tường thành miễn cưỡng có thể ngăn cản lại bước tiến của đại quân vong linh một chút. Tại sao ở trên đường phố trong thành thị lại xuất hiện nhiều ác quỷ, hủ thi, khô lâu tới như vậy? Bọn nó thấy người liền đuổi theo cắn. Thoáng cái liền có vô số thi thể nằm đầy đường, ngổn ngang trên đường phố. Đi mau. Nếu không bị con thi thần kia nhìn chúng là xong, tên lùn liền hô lên, nhắc nhở ba người. Quả nhiên, chiếc cổ của con nhục khâu thi thần, nuốt hơn ngàn vạn con vong linh kia từ từ chậm rãi quay mắt nhìn về phía này. Hiển nhiên con quái vật này có một năng lực đặc biệt có thể cảm nhận, ra ma pháp sư. Mấy người ở đây đều hiểu rằng, dựa vào thực lực bọn họ lúc này, căn bản không có cách nào chống lại được con vong linh cấp thống lĩnh kia. Trước mắt chỉ có thể nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này. Chứ một khi để con thi thần kia ngắm chúng, muốn chạy cũng không chạy được. Bốn người nhanh chóng chui vào một con hẻm nhỏ. Lợi dụng chiều cao của mấy căn nhà xung quanh che giấu thân ảnh của mình. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bầu trời chỉ còn lại một cái khe nhỏ. Thế nhưng trong cái khe nhỏ này vẫn như cũ nhìn thấy con nhục khâu thi thần. Màu nâu bay ngang qua, bay về nơi sâu trong thành thị. Nếu như dạ dày con thi thần có thể nuốt trọn hơn 1.000 con vong linh. Nói như vậy, không bao lâu nữa, mỗi ngõ ngách trong thành thị đều sẽ thấy thân ảnh vong linh. Một màn này, nếu như thật sự xuất hiện quả thật bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, run rẩy. Ngay cả ma pháp sư cũng phải chạy trối chết. Lúc này Cố Đô có thể hình dung bằng một câu vô cùng nguy kịch cũng không quá. Nước mưa rơi xuống, bao phủ toàn bộ nội thành là một cái kết giới màu vàng. Cũng không thể nào ngăn cản lại hết được. Vẫn có hạt mưa rơi xuống đường phố, rửa sạch đi Cố Đô cùng với đó là kiến trúc theo năm tháng kia. Tháp chuông cao chót vót vẫn đứng sừng sững. Ở đây có một cây cột trụ tỏa ra ánh sáng màu vàng đánh thẳng, lên vòm trời cao cao. Lấy cây cột trụ màu vàng này làm trục trung tâm, nó bắt đầu tản ra xung quanh tạo thành một cái kết giới màu vàng. Mà vị trí màn ánh sáng trên mặt đất cũng chính là bức tường nội thành bốn phía. Tất cả những bức tường này đều có trận pháp màu vàng kia làm cầu nối. Cửa thành mở rộng, dòng người đông đúc, dài răng rặc chen chúc vào bên trong thành. Cảnh giới màu tím vang lên, đám người này liền cảm thấy mình rất là may mắn khi cách phía trong thành cũng không có xa, mặc dù phía trong thành không có nguy nga, tráng lệ, nhưng lại có kết giới ma pháp bảo vệ. Mặc dù nhìn có vẻ bình thường đấy nhưng nó lại phòng thủ vô cùng kiên cố. cho dù có sinh vật cấp thống lĩnh đánh tới thì cũng đừng hòng lay chuyển được nó. Ở cổng phía Bắc, ngày thường căn bản không có mở ra cổng An Viễn để đối ngoại. Thế nhưng vào lúc này, lại có vô số ma pháp sư đang đứng chật cứng ở đó. Trong một cái hành lang phía dưới lá cờ bay phấp phới trên mái hiên cổng An Viễn, một đám người có địa vị cao đang còn cau mày lo lắng. Bọn họ đang đợi Hiệp hội Ma Pháp ở Tháp Chuông đưa ra quyết định. Mà ở dưới cổng thành, tiếng chửi mắng liên tiếp vang lên. Có nhiều câu trong đó rất là khó nghe. Dân chúng khủng hoảng nhìn thấy đám người có địa vị cao này, không có bị làm sao đứng im trên cổng thành, thấy bọn họ vào lúc này không có ý định xuất thủ tiêu diệt đám vong linh kia, liền cảm thấy thất vọng cùng cực, lên tiếng mắng chửi. Họ cảm thấy đám người này căn bản không đáng để mọi người tôn kính. Họ chỉ là một đám động vật máu lạnh, chỉ biết bảo vệ cho bản thân mình. Thủ lĩnh cấm vệ, nếu chúng ta cứ chờ đợi, như thế này nữa sẽ khiến cho dân chúng càng thêm thất vọng đấy. Một tên ma pháp sư trẻ tuổi lo lắng nói. Tiếng chửi mắng cực kỳ khó nghe, khiến cho tên cấm vệ pháp sư tâm tính không có kiên định này, đỏ mặt tới tận mang tai. Không phải vào những lúc như thế nào ma pháp sư nên là người đứng ra sao? Nhất là bọn họ còn được xưng là quân đoàn cấm vệ pháp sư để vinh quang của Cố Đô. Quân đoàn cấm vệ pháp sư Cố Đô có thể so sánh ngang với một chi nhánh tinh anh của cung đình pháp sư Hiệp hội Ma Pháp. Mỗi người trong bọn họ đều được chọn lựa ra từ vô số ma pháp sư có cương vị khác nhau một cách tỉ mỉ. Bọn họ còn được gọi lá chắn của tòa thành thị này. Thế nhưng trước mắt dân chúng, cấm vệ pháp sư đầy vinh quang như bọn họ lại đứng trong bức tường thành này, trơ mắt nhìn bức tường liên miên bất tận của mình bị đám vong linh giống như thủy triều đen kia phá hỏng, trơ mắt nhìn bọn nó nuốt chửng tòa thành, nuốt chửng đường phố, nhà cửa, nội thành, con người. Tả Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Một tên ma pháp sư cấm vệ khác liền lên tiếng khiển trách hắn. Nhưng các ngươi không nhìn thấy sao? Chúng ta nếu như cứ trốn ở đây, không có đem đám vong linh kia đuổi ra khỏi thành, quả thật không xứng với cái danh cấm vệ pháp sư. Tả Phong kích động nói. Thủ lĩnh cấm vệ mặc áo choàng màu vàng tím nghe thấy hắn nói như vậy, cũng chỉ hờ hững nhìn qua, một câu cũng không có nói lại. Đúng lúc này, một gã truyền mệnh lệnh lấy một tốc độ cực nhanh chạy tới, ghé tai thủ lĩnh cấm vệ nói mấy câu. Thủ lĩnh cấm vệ nghe xong, ngẩng đầu lên. Hai con mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Nhục Khâu Thi Thần đang đập vỡ đường phố, công viên, chợ, nhà cửa. Cấm vệ pháp sư nghe lệnh. Đột nhiên, thủ lĩnh cấm vệ gầm lên một câu, hùng hồn nói. Nhất thời từng dãy người mặc quần áo màu tím, trên cổng thành liền vội vàng đứng thẳng người lại. Mưa lạnh rơi xuống cũng bị khí thế nghiêm nghị, hào hùng lúc này của bọn họ ngưng kết lại thành băng. Có thể gia nhập vào cấm vệ pháp sư chắc chắn đều là ma pháp sư cao cấp. Một đám ma pháp sư cao cấp đồng thời nghiêm nghị, hào hùng thì sẽ sinh ra khí thế kinh khủng tới bậc nào. Tiêu diệt Nhục Khâu Thi Thần. Thủ lĩnh cấm vệ cao giọng truyền đạt mệnh lệnh một lần nữa. Vừa nói xong, 1/3 cấm vệ pháp sư trong đó liền bay lên. Đám người này đều có năng lực phi hành. Bọn họ hoặc niệm ra ma pháp phong chi dực hoặc là dùng dực ma cụ bay lên. Mặc dù bay lên trời, thế nhưng đội ngũ lại rất là chỉnh tề và được chia làm 3 tiểu đội nhỏ. Điều này cho thấy bọn họ được huấn luyện rất là chính quy, nghiêm chỉnh. Bọn họ cứ như vậy bay về phía con Nhục Khâu Thi Thần. Thi Thần. Đối với một con quái vật như thế này, cần phải có một đội ngũ ma pháp sư cao cấp mới có thể giết chết được nó. Mà nhóm ma pháp sư được chia làm 3 tiểu đội nhỏ đang còn bay, trên trời lại không có sợ con thi thần to lớn tới tận trời này. Ma pháp sư cao cấp hoặc là nắm trong tay ma pháp có thể tăng tốc độ, hoặc là có thú thuần phục thay cho đi bộ. Mặc dù bọn họ không thể phi hành như đám người kia, nhưng tốc độ của bọn họ tuyệt đối không có chậm hơn đám người bay trên trời kia. Có người trong bọn họ từ trên mái hiên nhảy xuống, có người thì đi xuyên qua nhà cửa, ở trong biển người bay vọt lên. Cấm vệ pháp sư vừa xuất động, tiếng hoan hô của dân chúng liền vang lên một vùng. Những ma pháp sư cao cấp màu tím kia càng bay càng xa. Bất chi bất giác liền hóa thành một chấm nhỏ màu tím trong tòa thành thị to lớn này. Thủ lĩnh cấm vệ vẫn đứng trên lầu cổng thành như cũ. Ánh mắt hắn thủy chung cũng không có rời đi mảnh thành nội phía bắc kia. Tên truyền lệnh viên mới vừa rồi truyền lệnh cho hắn, lúc này cũng đang còn đứng bên cạnh hắn. Cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng hỏi một câu, Lô Hoan, ta nhớ không lầm, ngươi nhà của người đều ở Nam Thành đúng không? Ừ. Thủ lĩnh Lô Hoan gật đầu trả lời. Có tin tức gì không? Truyền lệnh viên hỏi, thủ lĩnh Lô Hoan lắc đầu. Truyền lệnh viên thấy vậy cũng không có hỏi thêm gì nữa. Hắn chỉ đứng đó nhìn khuôn mặt đầy cương nghị, lo lắng của thủ lĩnh Lô Hoan. Nhiều lúc càng làm chức vụ quan trọng càng thân bất do kỷ. Là một ma pháp sư siêu cấp mạnh nhất cổng An Viễn, chức trách của hắn chính là đem con khô lâu đang còn bay trên bầu trời về phía này, đe đầu lâu của nó chặt xuống. Trừ nhiệm vụ này ra, hắn cũng không thể đi đâu được nữa, cũng không thể làm bất cứ chuyện gì. Hai con mắt hắn nhìn thấy vô số máu tươi chảy dài, cũng nhìn thấy vô số thi thể nằm ngổn ngang trong thành đấy. là một ma pháp sư siêu cấp, thật ra hắn hoàn toàn có thể dùng một cái ma pháp siêu cấp cứu sống được bọn họ. Nhưng hắn không thể làm như vậy được, bởi vì một khi hắn làm như vậy, ma năng sẽ tiêu hao rất lớn, mặc dù có thể cứu được dân chúng đấy, nhưng rất có thể vì vậy mà hắn lại thua con hài sát minh chủ kia. Hắn nếu như thua, người chết đi không phải là một vùng, mà là một thành. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mẹ, loại quỷ vật này rốt cuộc có bao nhiêu? Tên lùn mở miệng mắng to. Khắp các đường lớn trong thành phố, đám người chạy loạn một mảnh. Dù là một con hủ thi cấp thấp nhất đứng ở giữa đường, cũng thể gây nên một mảnh khủng hoảng. Mà loại khủng hoảng này càng có thể lây lan, làm cho việc rút lui và sơ tán càng thêm rối loạn. Mọi người tự chạy mỗi ngã, pháp sư hỗ trợ càng khó bảo hộ họ an toàn. Bây giờ cách làm chân chính là tiêu diệt vong linh. Trên đường lớn, ngõ hẻm, cửa hàng đều có hình bóng vong linh. Con thi khâu kinh tởm kia đã đem hàng ngàn hàng vạn vong linh ném đến nhiều địa phương khác nhau. Trong bụng mỗi con thi thần này lại có hơn ngàn con vong linh. Ngàn con này đi khắp nơi đuổi bắt, chém giết, gặm cắn, sinh mệnh biến thành đánh bạc, chạy chậm sẽ bị hủ thi lôi đi. Mà ngươi căn bản không biết đầu đường kế tiếp có vong linh hay không. Mạc Phàm, Chu Mẫn, Mục Bạch, tên lùn bốn người đã đi xuyên qua vài khu phố, hầu như mỗi cái đường hơi lớn một tí đều thấy vong linh. Có thể xuất thủ tiêu diệt, bọn họ sẽ tiêu diệt, mà lực của bọn họ cũng có hạn, gặp hủ thi đi thành đoàn ở trong ngõ hẻm, họ cũng chỉ có đi đường vòng rời đi. Không đành lòng, cũng đau lòng, càng cảm thấy thật buồn và tẩn nhẫn, nhưng có thể thấy nào, chiến tranh tới, tai nạn buông xuống, sinh mệnh đâu chỉ là rẻ mạt. Không chỉ trong mắt yêu ma là vậy, giữa loài người cũng là thế. Nhanh lên một chút, vượt qua cái cầu lập giao này là đến khu Bắc Thành. Cái khu này dường như tạm thời chưa bị vong linh tập kích. Chu Mẫn chỉ đường lớn phía trước nói. Muốn theo phương pháp di chuyển của các ngươi, ít nhất cần nửa giờ nữa mới đến nơi này một dãy không có vong linh. Mau chóng đem người các ngươi rút lui đi. Tên lùn nói. Mục Bạch đi phía trước, hắn muốn dùng ma cụ dày chạy qua khu vực tạp nham, trước mặt liền bị Mạc Phàm ngăn lại. Ma cụ có thể không dùng thì đừng xài, có thể sẽ cứu ngươi một mạng. Mạc Phàm kinh nghiệm rốt cuộc so với Mục Bạch phong phú hơn nhiều. Mục Bạch gật đầu, dù chạy có chút mệt mỏi, rốt cuộc cũng không xài ma cụ dày. Băng! Đột nhiên ở trên cầu lập giao rộng 400-500 mét phát ra một tiếng vang thật lớn. Bốn người ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một con ác quỷ cánh dài bén nhọn đang đứng trên cầu. Cả người nó bị bộ lông màu xám cho che lấp, lực lượng lớn vô cùng, một cái tay liền có thể nhấc một cái xe trên cầu lên. Tiếng nổ vừa rồi là tiếng con quỷ đập cái xe hơi xuống đất, xe hơi màu đen trong nháy mắt liền phế đi, còn có ngọn lửa đang bùng lên. Cứu mạng với, cứu mạng. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong một chiếc xe màu đỏ ở giữa vang lên. Mạc Phàm nhìn lại, phát hiện ác quỷ cánh dài lại giơ một chiếc xe khác lên chuẩn bị đập xuống, mà trong cửa sổ xe lộ ra một cô gái tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt đang kêu cứu. Còn chưa đợi mọi người phản ứng, con ác quỷ kia đã hung hăng đập cái xe xuống. Chỉ nghe được tiếng thét chói tai cực kỳ thê lương trong xe. Trên xe có người. Chu Mẫn bị dọa thất sắc, vì vị trí cái xe này rơi cách bọn họ chỉ có 10 mét. Mẹ, cùng nhau làm thịt con ác quỷ này. Mạc Phàm mắng một câu. Nghìn cân treo sợi tóc, thân thể Mạc Phàm lập tức chìm vào trong cái bóng của cây cầu. Ngay sau đó xuất hiện ở trong chiếc xe đang rơi xuống. Mạc Phàm. Mẹ kiếp, tiểu tử này không muốn sống à? Tên lùn quát to một tiếng. Xe từ trên cao nện xuống. Nhiều lắm sau 2 giây nữa sẽ chạm đất, Mạc Phàm dùng độn ảnh chui vào trong xe, có thể cùng nữ nhân trong xe bị đè chết. Băng! Lại một tiếng vang thật lớn vang lên, cả chiếc xe hơi đập xuống mặt đất, trực tiếp biến thành một khối sắt vụn, linh kiện bay tứ tung dưới chân ba người bọn họ. Nhưng cùng lúc này, một cái bóng màu đen dùng tốc độ cực nhanh lướt ra ngoài, nhanh chóng vọt xuống dưới cầu. Cái bóng dần rõ ràng, đúng là Mạc Phàm mặc một cái áo sơ mi màu đen quỷ dị từ trong bóng tối đi ra. Trong ngực còn ôm chặt một nữ nhân bị dọa sợ đến nỗi đã bất tỉnh. Quá dữ. Tên lùn giơ ngón tay cái lên. Xe rơi xuống có bóng xe, mà Mạc Phàm lợi dụng cái này để tiến vào trong xe. Sau đó lúc xe bay xuống mặt đất liền lần nữa dùng độn ảnh rời đi. Trước không nói sử dụng hai cái độn ảnh cách nhau chỉ xíu thời gian, phần nhận thức cùng can đảm này không phải người bình thường nào cũng dám làm. Người đã đến cảnh giới niệm quỹ. Mục Bạch không hổ là học sinh giỏi, lập tức đoán được tu vi Mạc Phàm. Cũng chỉ có cảnh giới niệm quỹ mới có thể nhất niệm hoàn thành ma pháp sơ cấp, cũng chỉ có niệm quỹ mới có thể trong thời gian ngắn liên tục sử dụng độn ảnh. Ừ, trước không nói những thứ này, diệt con ác quỷ biết bay này, nếu không mọi người đều xui xẻo. Mạc Phàm chỉ phía trên, hắn đem cô cái đặt ở bên cạnh thành cầu, nàng không lâu sau liền tỉnh lại, đang muốn rơi nước mắt cảm kích, Mạc Phàm đã hóa thành một cái bóng, dọc theo thành cầu nhanh chóng chạy lên cầu. Theo ta tiến lên. Mục Bạch nhanh chóng hoàn thành băng tỏa. Hắn điều khiển khôi băng này bám vào thành cầu, tạo thành một cái lồng băng bao lại.

Con vong linh này tuy bị lôi điện oanh tạc, ngọn lửa thiêu đốt thì kết tinh của nó hơn phân nửa vẫn sẽ hoàn hảo. Vong linh kết tinh thật ra là một cái ma thạch, bên trong ẩn chứa tử khí và tinh hoa năng lượng mấy chục năm của con vong linh. Kết tinh của cấp nô bộc không có tác dụng gì, kết tinh hoàn hảo của cấp chiến tướng thì đáng tiền. Cầm đi, vật này có thể bổ sung ma lực, bất kỳ hệ nào đều được, so với dược tề khôi phục chậm chạp thì tốt hơn nhiều. Tên lùn bổ kết tinh ra là một nửa, trong đó có một nửa đưa cho Mạc Phàm. Mắt Mạc Phàm sáng lên, hắn bây giờ lo nhất là ma lực, đặc biệt là triệu hoán hệ, tật tinh lang và tiểu viêm cơ chiến đấu quá lâu làm cho tinh vẫn hệ, cũng ảm đạm đi nhiều, nếu trên đường một mực bị ngăn cản, thì không được nửa lộ trình hắn sẽ trở thành một tên phế nhân. Hoa ra vật này có diệu dụng như vậy. Mạc Phàm đặt kết tinh vào trong lòng bàn tay, khi hắn dùng ý niệm dò xét, quả nhiên có một cổ năng lượng rót vào trong thân thể mình. Mạc Phàm quả quyết đem cỗ năng lượng này rót vào trong tinh vân triệu hoán hệ. Ma lực triệu hoán hệ là thức ăn của tiêu viêm cơ và tật tinh lang, bọn chúng giờ đang mệt mỏi nghỉ ngơi, mà Mạc Phàm lại không thể cung cấp ma lực cho chúng nó. Tiếp theo khẳng định còn có nhiều vong linh đáng sợ hơn, không có hai đứa nó hỗ trợ, Mạc Phàm không thể an lòng được. Vật này có tác dụng phụ, mỗi ngày lần đầu tiên sử dụng nó sẽ hồi phục khoảng 1/4 ma lực, lần thứ hai dùng chỉ hồi được 1/8, lần sau cứ giảm đi phân nửa. Lần thứ 5 và 6 thì coi như không có tác dụng gì. Tên lùn dặn dò Mạc Phàm. Cách tường nội thành còn rất xa, chúng ta phải hết sức tiết kiệm ma lực. Mạc Phàm nghiêm túc nói với mọi người. Chu Mẫn, Mục Bạch cũng gật đầu, bọn họ rất rõ ràng tính huống hiện tại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khu Bắc Thành đa số là nhà 3 tầng, lầu 1 là cửa hàng hướng ra đường lớn, lầu 2 là nơi dự trữ, lầu 3 là nơi ở. Giờ phút này ngoài đường lớn một mảnh lam lũ, khắp nơi đều đổ nát, một căn nhà ở cuối đường lớn nhất, bên ngoài bao bọc bởi sắt chắc chắn, bên trong lại có lồng sắt chắc chắn, vốn dùng để nhốt một ít yêu ma. Lồng sắt rất lớn, gần bằng một căn phòng, bên trong khoảng 6-7 người run lẩy bẩy, trong đó có Vương Bàn Tử và Triệu Khôn Tam. Tổ tông, cầu ngươi đó, đừng khóc nữa, tiếng khóc sẽ đem vong linh tới, chúng ta sẽ xong đời. Vương Bàn Tử nói với cô bé bên cạnh, cô bé nghẹn ngào. Mạnh mẽ không phát ra âm thanh, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt và sợ hãi. Chúng ta cũng không thể sống ở chỗ này được, hay là rút lui đi. Một tên thanh niên nói, cái đệch, ta không phải đã nói với ngươi sao, phía trước có rất nhiều hủ thi, căn bản không qua được, trừ phi muốn chết. Triệu Khôn Tam mắng, tối hôm qua ở tường thành, sau khi Mạc Phàm dẫn người đi tụ họp ở thành chủ lâu, hai người liền trở về, ai ngờ vừa sáng sớm đã phát sinh sự tình kinh khủng như vậy, họ vốn muốn dẫn mọi người rút lui. Ai ngờ một con nhục khâu thi thần ngang trời bay qua, rớt xuống đại lộ phía trước, trong đó tuôn ra hủ thi màu đen và xương khô màu trắng, những người xông tới gần đó để đã chết hết. Cho nên Triệu Khôn Tam và Vương Bàn Tử mới đem người Bắc Thành tụ tập lại nơi này, núp trong lồng sắt, bọn họ chỉ triệu tập được không nhiều, có một số người tung tích không rõ. A ách, chợt, ngoài phòng truyền đến một tiếng kêu hủ mục. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, hô hấp đều dừng lại. Đừng tới đây, đừng tới đi, đi chỗ khác đi, cầu ngươi. Triệu Khôn Tam đã bắt đầu cầu nguyện. Hủ thi ngửi thấy bên trong có mùi thịt tươi, mạnh mẽ đụng vỡ cửa sắt, bất kể thanh sắt cắm vào người, đi thẳng tới hướng lồng sắt. Mẹ nó! Vương Bàn Tử mắng một câu. Chỉ một con, hai chúng ta có thể giết. Triệu Khôn Tam thở phào. Hai người lập tức đi ra khỏi lồng sắt. Triệu Khôn Tam nói với Vương Bàn Tử, ta hấp dẫn sự chú ý của nó, ngươi nhân cơ hội làm thịt nó. Vương Bàn Tử cũng nhìn Triệu Khôn Tam nói, những cái này phải để ta nói mới đúng. Một giây kế tiếp hai người đồng thời cảm thấy một cơn lạnh lẽo. Cái đệch, chúng ta một cái phong hệ, một cái thổ hệ đều là ma pháp loại dịch chuyển, giết cái quái gì? Triệu Khôn Tam quái đản nói. Mà lúc này, hủ thi đã xông lại, tốc độ nó so với hai người nhanh hơn gấp 3, cho nên người bình thường mà bị hủ thi để ý tới căn bản là chết chắc. Hai người phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển ra địa ba cùng phong quỹ. Triệu Khôn Tam quanh cái phòng chạy như điên, hủ thi cũng đuổi theo hắn. Xem ra ra ngươi. Vương Bàn Tử thi triển ra địa ba, thân thể quỷ dị xuất hiện phía sau vong linh, lòng bàn tay hắn có ánh sáng vàng lóng lánh, nhanh chóng hóa thành một cây dao ánh sáng, hung hăng cắm vào trong ót nó. Quang thứ gây sát thương cực mạnh đối với vong linh, cho dù không đâm trúng kết tinh của nó. Quanh thứ của Vương Bàn Tử trực tiếp giết chết hủ thi. Thấy hủ thi chậm rãi ngã xuống, Triệu Khôn Tam thở một hơi thật dài, giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu phòng thân. Năm người núp trong lồng sắt cũng đều thấy may mắn. Xem ra lúc mấu chốt còn có pháp sư hữu dụng. Vương Bàn Tử thu hồi quang thứ, liếc mắt nhìn bên ngoài bị cửa sắt đụng vỡ. Một giây kế tiếp, sắc mặt hắn tái xanh. Chết tiệt, mau tránh vào trong lồng sắt. Vương Bàn Tử la to một tiếng. Vừa dứt lời, cửa sắt bị hư hại bị một cổ lực lượng đụng vỡ. Ngay sau đó 10 con hủ thi chen chúc lao tới. Bọn chúng một đám cắm đầy mảnh kim loại, từng cái miệng đầy răng nanh, máu tươi đầy tay, làm người ta tê dại cả da đầu. Hai người vội vàng vọt vào trong lồng sắt, lập tức dùng xích khóa cửa lồng sắt lại. Tốc độ hủ thi rất nhanh, lập tức đụng vào, làm cho cả lồng sắt run rẩy. Còn có mấy con trực tiếp nhảy lên phía trên lồng sắt, cánh tay không ngừng thò vào trong muốn bắt lấy người trong lồng. Nhất thời chung quanh lồng sắt chen chúc hủ thi, bọn chúng hết gặm lại cào, muốn bắt người trong lồng ra. Xong, nhiều hủ thi như vậy. Triệu Khôn Tam tuyệt vọng ngồi xuống dưới đất. Lồng tre này còn chịu được. Vương Bàn Tử nói. Sớm muộn cũng sẽ bị gặm đứt thôi. Thanh niên đã bị hù dọa tè ra quần. Vong linh là sinh vật không bỏ cuộc. Cho dù cái lồng sắt này dùng chất liệu đặc thù, nhưng căn bản không đỡ được mười mấy cái hủ thi này tàn phá. Rất nhanh có một song sắt có dấu hiệu gãy lìa. Trong đó một con hủ thi đều đã chui vào nửa người. Lôi ấn. Mấy người bọn họ đều tuyệt vọng. Chợt ngoài phòng truyền đến một tiếng uy nghiêm. Ngay sau đó có lôi điện phóng về phía lồng sắt, đánh vào trên người đám hủ thi. Lồng sắt vốn là dẫn điện, lôi ấn trong lồng sắt chuyển lại, làm cho những con hủ thi tiếp xúc với lồng sắt bị giựt cho co quắp. Cái lôi ấn này không tầm thường, mười mấy con hủ thi toàn bộ tê dại té xuống đất, từng cái ánh mắt như cũ tham lam nhìn vào lồng sắt, thân thể lại không nhúc nhích được chút nào. Người trong lồng sắt không có chuyện gì, chỉ có nhìn điện chạy xung quanh làm họ có chút kinh sợ. Hủ thi ngã xuống xong họ mới phát hiện Mạc Phàm mặc một cái áo sơ mi màu đen đang đi tới, hai tay hắn vẫn còn lôi điện vườn quanh, trong nháy mắt khống chế mười mấy con hủ thi. Mạc Phàm, Triệu Khôn Tam và Vương Bàn Tử hai người thiếu chút nữa quỳ xuống bái tổ tông hiển linh, tới quá kịp thời. Mà cô gái trong lồng sắt cùng với thanh niên tè ra quần cũng ngạc nhiên nhìn Mạc Phàm, bọn họ tuyệt không nghĩ tới nhiều hủ thi như vậy lại bị một ma pháp của người này đánh ngã hết. Kết liễu chúng, nếu không chúng rất nhanh sẽ bỏ dậy. Mạc Phàm trên tay như cũ phóng thích lôi án, không ngừng lao ra giật điện đám hủ thi này. Dù sao lôi ấn cấp 4 sở trường là tê dại cơ bắp, đối với những hủ thi có khớp xương cứng ngắc này không quá thích hợp. Chu Mẫn cũng không khách khí, phóng một đoàn hỏa tư phần cốt lên từng con hủ thi, đem bọn chúng đang không thể nhúc nhích được đốt thành tro. Sao chỉ có một chút người thế này? Mục Bạch đi tới, phát hiện trong lồng tre cộng thêm Triệu Khôn Tam và Vương Bàn Tử cũng chỉ có 7 người. Những người khác đều chạy tán loạn. Có thể mang đi mấy cái liền mang, không thể đi tìm kiếm nữa, đi nhanh đi, tên lùn nói. Trước mắt không qua được. Vương Bàn Tử coi như chấn định, nói cho mọi người nghe tình huống trước mắt. Mạc Phàm nghe xong cũng thấy nhức đầu một hồi. Rất hiển nhiên đại lộ phía trước là một con nhục khâu thi thần, bên cạnh có hơn ngàn con vong linh, trừ phi đi vòng nếu không căn bản không thể tiếp tục tiến lên phía trước. Xem một chút lại nói, chúng ta né được thi thần sẽ không có vấn đề gì, nếu vòng lại, nói không chừng sẽ bị đại quân vong linh phía sau nuốt mất. Mạc Phàm nói. Đây là một trục đường chính vô cùng rộng rãi. Dọc theo hai bên đường chính là cửa hàng, siêu thị, quán ăn, tòa nhà cao ốc. Cũng có mấy con hẻm nhỏ xuyên qua nhưng nó vô cùng ít. Ngay ở vị trí trung tâm, nơi giao thoa với con đường An Viên, vong linh đã chiếm cứ toàn bộ. Bởi vì là trục đường chính nên có rất nhiều người qua lại, cho nên đây cũng là nơi tụ tập rất nhiều người. Vì vậy, đám vong linh điên cuồng xông tới đây. Cho nên, trên căn bản trục đường chính là nơi có vong linh tập trung nhiều nhất. Thậm chí ở nơi này còn có một con nhục khâu thi thần nữa, thân thể nó to lớn đồ sộ giống như một tòa nhà. Phải nói nó không khác gì một ngọn đồi bằng thịt chắn ngang con đường này. Cho dù ma pháp sư tới đây, muốn vượt qua được nó cũng đừng có hòng. Mặc dù đoàn người Mạc Phàm không e ngại một đoàn hủ thi, kể cả khi xuất hiện vong linh cấp chiến tướng, thì mọi người vẫn có thể giải quyết nó nhanh chóng được. Thế nhưng gặp phải con nhục khâu thi thần này thì... xác con mẹ nó đinh, chắc chắn 100% là chết chắc. Nhóm người Mạc Phàm cẩn thận từng ly từng tí, đi trong con hẻm vắt ngang qua trục đường chính này. Quả nhiên liền nhìn thấy tràn ngập vong linh, khô lâu, hủ thi, đủ loại chủng loại ác quỷ đều có mặt trên con đường rộng rãi kia. Đáng sợ nhất là mọi người còn nhìn thấy một đoàn vong linh thi tướng, cốt tướng cũng ở đó nốt. Trên con đường rộng rãi kia vết máu, thi thể ngổn ngang, loang lổ khắp mọi nơi. Trông không khác gì cảnh tượng ngày tận thế. Đây quả thực không khác nào một con phố chết. Tên lùn ở trên ban công nhà tầng, rét lạnh nói. Từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể thấy một đoàn quần chúng ở khu vực lân cận không biết chuyện gì, về con đường này đang chạy trốn, về phía này. Đoạn đường này cho dù có là ma pháp sư xông vào, thì cũng đừng mong sống sót trở ra ngoài chứ nói chi là người bình thường. Vong linh có số lượng nhiều lắm. Dựa vào mấy người chúng ta rất khó có thể vượt qua được đoạn đường này. Mục Bạch nói, nếu như ta đoán không lầm, rất có thể xung quanh đây còn có các ma pháp sư khác nữa. Nếu như chúng ta có thể tìm gặp được họ, liên kết với họ, thì cơ hội vượt qua con đường này sẽ cao hơn. bằng không tất cả mọi người chắc chắn sẽ chết ở đây. Tên lùn nói. Mạc Phàm cũng gật đầu đồng tình với ý kiến này. Con phố chết này vong linh quá mức dày đặc. Thật sự muốn vượt qua được nó, chắc chắn sẽ phải có một trận ác chiến. Vấn đề đau đầu nhất ở đây chính là con nhục khâu thi thần kia. Một khi kinh động tới nó, rất có thể toàn bộ mọi người ở đây phải chôn vùi tại nơi này. Ta đi tìm người. Tên lùn nói xong liền không thấy bóng dáng ở đâu nữa. Hắn hành động rất chi là dứt khoát. Ta đi xem xét tình huống ở phía trước. Mục Bạch, Chu Mẫn, hai người các ngươi ở đây bảo vệ cho mọi người. Mạc Phàm cũng không có chịu kém, liền phân phó công việc cho mọi người. Dù sao đội ngũ của hắn cũng chỉ là một đội ngũ bình thường. Muốn mạnh mẽ vượt qua con phố chết này có lẽ không được thực tế cho lắm. Chỉ có thể mở ra một con đường máu để cho mấy người thuộc con phố Bắc Thành, này bình yên vượt qua. Đồng ý. Nhớ cẩn thận nha. Chu Mẫn nói. Tiếng nói đang còn quanh quẩn trong tầng lầu, thì đã không còn thấy bóng dáng Mạc Phàm đâu cả. Dưới tình huống này, nhà tầng cao cao chính là phương tiện để Mạc Phàm sử dụng di chuyển. Lý do rất đơn giản, nó có thể tạo ra bóng, và hắn có thể dễ dàng hoạt động ở trong đó. Mạc Phàm lần lượt chui vào trong bóng nhà tầng và vị trí các góc chết. Vì vậy, hắn vượt qua bức tường là chuyện hiển nhiên rồi. Từ trên một sân thượng, Mạc Phàm nhẹ nhàng nhảy xuống. Sau đó hắn đạp vào cửa sổ bằng sắt của nhà tầng, thoáng cái đã ở trong một cái gác xếp tối om của một nhà tầng thấp hơn khác. Lý do cái gác xếp này tối om là do nó bị tòa nhà office màu vàng cao cao ở bên cạnh che lấp. Thân ảnh màu đen của Mạc Phàm sau khi rơi xuống gác xếp liền từ từ chui xuống giống như một vũng nước vậy. Chỉ mấy giây sau, hắn đã biến mất khỏi gác xếp này. Không lâu sau, Mạc Phàm liền xuất hiện ở một cái gác xếp khác. Hắn dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào con phố chết cách nơi này một nhà tầng. Mạc Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua mái, dù che mưa ở phía xa xa trên một con đường nhỏ. Sau đó, hắn để cho thân thể rơi tự do xuống, vừa khéo rơi xuống mái dù che nắng của một quán cà phê. Á hự! Mạc Phàm mượn nhờ lực đàn hồi cực tốt của chiếc dù che nắng để rơi xuống đất, ai ngờ vừa quay đầu nhìn xuống thì thấy một con ác quỷ đang đứng ở bên dưới. Con quỷ này trên đầu có sừng, khuôn mặt đỏ ngầu, cằm dài và nhọn. Miệng thì chi chít răng nanh nhọn hoắt, nham nhở không khác gì lông nhím. Nó vốn ở đây tuần tra, đột nhiên phía trên cái dù có chấn động, sau đó một người rơi xuống ngay chỗ nó. Nhất thời hai con mắt người của nó lồi ra, hét toáng lên và quay vòng vòng như gặp phải quỷ. Lôi ấn. Con ác quỷ sau khi kêu lên một tiếng quái dị, liền lao về phía Mạc Phàm đánh. Thân thủ Mạc Phàm khá là nhanh nhẹn, hắn nhảy qua một bên, nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công này. Sau đó, một tia lôi điện liền được hắn phóng ra. Đùng đùng ngay lập tức, tia sét quấn lấy toàn thân con ác quỷ kia. Sau đó là ngàn vôn điện áp giật tới. Lôi điện giật cho nó khét lẹt, giật cho nó co quắp hết cả người, cảm giác giống như nó đang khiêu vũ bằng lôi điện vậy. Uy lực lôi ấn của Mạc Phàm cũng không có nhỏ. Rõ ràng con ác quỷ này là một con thuộc loài thấp kém. Cho nên, lôi điện vừa đánh lên người xong, nó đã lăn đùng ra chết. Tàn phách nho nhỏ bay tới tiểu Nê Thu. Chết rồi. Mạc Phàm cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn cũng không có quan tâm, suy nghĩ tới vấn đề này nhiều. Lúc này, hắn đang cách con phố chết một cái nhà tầng. Đằng sau nhà tầng này chính là quán cà phê mà hắn vừa rơi xuống. Cũng may hắn rơi xuống quán cà phê này, cho nên tạm thời hắn chui vào trong quán trốn trước đã. Sau đó mới từ từ thăm dò một góc khác của con phố chết này. Xuyên qua quán cà phê, hắn đi tới một cái đại sảnh. Ở đại sảnh này có mấy con khô lâu đang đi lại lang thang không có mục đích. Mạc Phàm cũng không dám kinh động tới bọn nó. Hắn hóa thành một cái bóng màu đen tiêu sái đi tới. Qua đoạn này chính là con phố chết. Tủ kính bán hàng của nhà tầng ngay sát con phố chết đã bị nện vỡ hơn phân nửa, thủy tinh rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Cách đó không xa, một thi thể nam nhân bị bọn vong linh cắn cho nham nhở không ra hình người. Nhìn trang phục hắn đang mặc có lẽ là nhân viên cửa hàng này. Bên trong tủ kính, một đống ma nơ canh rơi đổ tán loạn. Mạc Phàm nấp đằng sau mấy con ma nơ canh này. Độn ảnh của hắn có thể hóa trang thành giống với cái bóng của con ma nơ canh này. Hơn nữa, hắn còn ẩn tàng khí tức, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có bị đám vong linh cấp thấp kia phát hiện ra. Bên ngoài cái tủ kính này chính là con phố chết. Lúc này, con phố có vẻ rộng rãi, thoáng đãng hơn. Cho nên, Mạc Phàm nếu như muốn dùng độn ảnh để xuyên qua con phố này, có lẽ không có khả năng. Hắn quét mắt nhìn một lượt, nào là hủ thi, nào là khô lâu. Số lượng ác quỷ có lẽ không dưới 200 con. Mà vong linh cấp chiến tướng có tầm 3-4 con gì đấy. Như vậy, cho dù có là một đội ma pháp sư tinh anh ở đây, cũng chưa chắc đã có thể giết qua được. Cũng đành chịu thôi. Có nhục khâu thi thần ở đây, vong linh đương nhiên dày đặc như chó rồi. Hắn chỉ mong tên lùn ở đầu bên kia có thể tìm thấy thêm, được mấy đội ngũ ma pháp sư đáng tin cậy nữa. Lúc đó, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể chân chính vượt qua được con phố chết này. Mạc Phàm lại kiểm tra thêm một vòng nữa. Sau đó chọn một nhóm vong linh có số lượng hơi ít hơn một chút đi ngang qua con đường này. Vừa khéo nơi nó đi ngang qua chính là làn vôi thật dài dành cho người đi bộ qua đường kia. Đi qua làn vôi sang đường dành cho người đi bộ chính là con đường đi bộ nhỏ và hẹp. Chỉ cần mọi người qua được con đường dành cho người đi bộ này, bất kể sau đó có một lượng lớn vong linh trào lên, thì cũng đã có các kiến trúc hai bên đường ngăn cản. Như vậy, việc thoát thân sẽ có lợi hơn. Hừ, ma pháp sư có thể bay. Mạc Phàm định rời đi, đột nhiên hắn nhìn thấy một nam tử mặc áo choàng màu tím đang đứng trong cửa hàng Tây, ở con phố đối diện. Sau lưng nam tử này, Phong Chi Dực vẫn đang còn hiện hữu. Mặc dù nó không động, thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra được nhờ vào luồng khí xoay tròn tốc độ cao ở xung quanh. Có lẽ vị nam tử mặc áo choàng màu tím này cũng như hắn tới đây để thăm dò tình hình. Hai con mắt hắn quét ngang qua con phố chết này, đột nhiên dừng lại, khóa chặt lấy thân ảnh Mạc Phàm đang núp dưới bóng ma nơ canh đựng trong tủ kính ở phố đối diện kia. Ám ảnh ma pháp sư, bên phía các ngươi có bao nhiêu người? Giọng nói nam tử từ con phố đối diện đột nhiên nhẹ nhàng truyền tới chỗ Mạc Phàm đang ẩn núp. Âm thanh này nghe rất là rõ ràng, giống như kiểu có người đang nói ở bên cạnh hắn vậy. Mạc Phàm thấy vậy liền sửng sốt. Âm thanh này rất giống với kỹ năng tâm linh chi âm mà Tâm Hạ có sử dụng lúc trước. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối phương có thể truyền âm cho hắn, nhưng hắn muốn trả lời lại thì làm như thế nào? Chẳng lẽ hai người lại cùng nhau lấy điện thoại di động ra, sau đó đồng thời dùng WeChat một cái, thêm bạn tốt đối phương? Hoặc vị ma pháp sư phong hệ cao cấp màu tím này, khi truyền âm dứt khoát đem số điện thoại của mình, đọc cho hắn. Thực tế, biện pháp như vậy không thể nào thực hiện được. Yêu ma đối với tín hiệu điện tử vô cùng nhạy cảm. Kể cả người có phát cho người khác một cái icon, thì ngay lập tức nó liền biến thành một thiết bị định vị GPS của đám yêu ma gần đó. Tới lúc đó, tất cả vong linh liền tràn sang chỗ người. Chúng ta có 4 ma pháp sư, 2 ma pháp sư sơ cấp, 5 người bình thường. Một đồng đội của ta vừa mới đi triệu tập người ở khu vực quanh đây. Mạc Phàm cũng không biết làm cách nào hồi âm lại. Vì vậy, hắn quyết định nói thẳng. Cũng không biết vị ma pháp sư phong hệ cao cấp kia có thể nghe thấy được hay không. Không ngờ Mạc Phàm đoán bừa như vậy lại trúng. Rất nhanh vị ma pháp sư kia liền truyền âm trở lại. Cậu cố gắng hết sức triệu tập thật nhiều người lại đây. Ta và 2 vị đồng đội của ta sẽ xuất thủ đối phó con nhục khâu thi thần kia. Nhân cơ hội đó, người dẫn mọi người chạy xuyên qua con đường chết chóc này. Đương nhiên, để cho chắc ăn hơn, số lượng ma pháp sư các ngươi có phải nhiều. Do 3 người chúng ta phải toàn tâm đối phó với nhục khâu thi thần. Vì vậy cũng không thể nào phân tâm trợ giúp các ngươi được. Cho nên đám vong linh cấp bậc nô bộc và chiến tướng đành phải trông cậy vào các ngươi rồi. Ma pháp sư mặc quần áo màu tím nói. Không thành vấn đề. Ta sẽ ngay lập tức đem tin tức này truyền đạt tới mọi người. Cố gắng đem mọi người tụ tập lại, cùng nhau vượt qua con đường này. Mạc Phàm trả lời lại. Cảm ơn. Nếu như có người còn do dự, người cứ nói với bọn họ rằng, chúng ta là cấm vệ pháp sư. Ta là Tả Phong. Hy vọng bọn họ đừng bỏ qua cơ hội có thể chạy nạn này. Ma pháp sư quần áo màu tím nói. Cấm vệ pháp sư. Được. Mạc Phàm ngay lập tức trở về chỗ mọi người tập trung. Để Mạc Phàm kinh ngạc chính là, trước khi rời đi ở đây còn chưa tới 10 người, thế nhưng hiện tại thoáng cái đã chật ních người. Nhân số chỗ này có lẽ hơn 40-50 người. Quả thật, hắn không thể nào không bội phục năng lực kéo bè kết phái của tên lùn kia. Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi như vậy, ấy vậy mà hắn có thể kéo 4-5 nhóm người nhập bọn. Mà hơn nữa, hầu hết trong đó đều là ma pháp sư, người bình thường còn chưa tới 20. Rất hiển nhiên, tên lùn đã cố tình chọn ma pháp sư để tạo thành đội ngũ này. Dựa theo tính cách tên lùn, hắn đương nhiên không nhất thiết phải làm người tốt. Người bình thường càng nhiều, càng dễ trở thành gánh nặng. Dù sao tên lùn chưa bao giờ nói mình là một vị ma pháp sư tốt, cho nên hắn cũng không có nghĩa vụ cứu vớt người khác. Có một vị ma pháp sư tự xưng là cấm vệ pháp sư, vừa mới ở con đường đối diện. Hắn bảo chúng ta cố hết sức tụ tập mọi người lại, càng đông càng tốt. Còn bọn họ thì đối phó với con nhục khâu thi thần kia. Nhân lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua con đường chết chóc này, tới con đường dành riêng cho người đi bộ ở phía đối diện kia. Mạc Phàm nói rõ ràng lời của tên ma pháp sư phong hệ cao cấp cho 50 người đang đứng ở đây. Cấm vệ pháp sư, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Một gã trung niên ma pháp sư đội chiếc mũ lông đứng trong đám đông vui mừng kêu lên. Tốt quá rồi. Thì ra cấm vệ pháp sư đã xuất động. Ta đã nói rồi, mọi người không nên từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Một nữ pháp sư trang điểm đậm nói. Có cấm vệ pháp sư mở đường, chúng ta có thể an toàn vượt qua được đoạn đường này. Không. Không. Không. Các người nghe không rõ lời ta nói sao? cấm vệ pháp sư sẽ xuất thủ đối phó Nhục Khâu Thi Thần. Bọn họ cũng không có rảnh rỗi đối phó với đám vong linh trên con phố chết chóc. Cho nên, đám vong linh này chúng ta phải tự mình xử lý. Mạc Phàm nghiêm túc nói lại cho mọi người hiểu. Không thể nào. Bọn họ không phải tới cứu chúng ta sao? Một thiếu nữ khóc thút thít nói. Đừng hoảng hốt. Mọi người đừng có hoảng hốt. Số lượng ma pháp sư ở đây cũng có không ít mà. Mọi người chỉ cần nghe theo sự sắp đặt của mọi người, tìm kiếm cơ hội một hơi xông qua, chúng ta vẫn còn có hy vọng. Ta là ma pháp sư trung cấp mộc hệ. Mọi người hãy tin tưởng vào năng lực chúng ta. Nữ ma pháp sư trang điểm đậm nói. Đúng vậy. Đừng có xem thường năng lực của chúng ta. Tên lùn thấp thấp kia không phải đã nói rồi sao? Bọn họ nơi này có tới tận 4 vị ma pháp sư trung cấp có linh chủng đấy. Đều là cao thủ hết đó. Mặc dù, ta chỉ là một ma pháp sư sơ cấp. Nhưng chủ tu của ta chính là hỏa hệ đấy. Nếu như có con vong linh nào dám tới gần, ta sẽ cho nó nếm thử mùi vị hỏa tư bạo liệt. Tố chất mọi người trong đội ngũ này khá là cao. Thế nhưng, cũng phải biết đồng tâm hiệp lực mới có thể an toàn vượt qua được. Vì vậy, ai nấy đều rất là nghiêm túc lắng nghe sự sắp xếp của mọi người. Tên lùn, Chu Mẫn, Mạc Phàm, Mục Bạch ở trong cái đội ngũ này đều là trung cấp ma pháp sư. Thực lực đều là những người mạnh nhất. Các tiểu đội khác nhập vào, sau khi gia nhập đều nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của 4 người này. Mục Bạch, ý ngươi thế nào? Mạc Phàm hỏi một câu. Ta cảm thấy có thêm nhiều người sẽ tốt hơn. Mục Bạch thẳng thắn trả lời. Đúng vậy. Nhiều người lực lượng sẽ lớn hơn. Chu Mẫn gật đầu đồng tình. Không. Không. Nhiều người không nhất định lực lượng sẽ lớn. Các người có biết tới lý luận con mối cầu sinh không? Mục Bạch thể hiện ra mình là một học bá rất có cơ trí nói. Lý luận con mối cầu sinh. Ta ít đọc sách, không hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Nam tử trung niên đội chiếc mũ lông hỏi. Quần thể con mối di chuyển. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái tường lửa. Nếu như cứ như vậy xông qua, chắc chắn toàn bộ bọn nó sẽ bị chết cháy. Vì vậy, tập thể con mối ôm chặt lấy nhau, bao lại, tạo thành một khối cầu. Sau đó hướng về phía tường lửa lăn. Rất nhanh, những con mối tầng ngoài liền bị chết cháy, hơn nữa còn bị cháy tiếp tới tầng bên trong. Nhưng cuối cùng phần lớn con mối vẫn thành công vượt qua bức tường lửa này. Mục Bạch bình tĩnh giải thích cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong, thoáng cái liền yên tĩnh lại. Vẻ mặt mọi người lúc này hiện ra sự khó coi tới cực điểm. Hắn nói rất đúng. Tất cả mọi người đều an toàn vượt qua con phố chết chóc này, điều không có khả năng xảy ra. Mọi người cần phải tiếp nhận sự thực này. Nhân số chúng ta quá ít. Không thể nào giống như đám mối tạo thành một quả cầu đủ dày. Xông qua con phố chết chóc này chắc chắn toàn bộ đều sẽ chết hết. Nhưng nếu như số lượng người đủ nhiều, có người chịu hy sinh, phần lớn người trong chúng ta vẫn có thể vượt qua một cách an toàn được. Một nam tử có chòm râu nói. Người này mặc một bộ đồ Tây. Hiển nhiên hắn làm trong một tòa officers gần đó. Mặc dù là người bình thường, nhưng rõ ràng hắn giác ngộ hơn hẳn mấy người đang lo sợ bất an ở đây. Người bình thường ở trong thời khắc nguy hiểm như thế này chỉ có thể nhìn vào vận may, mặt khác cần phải có sự giác ngộ, nếu như không nắm bắt lấy cơ hội này để chạy trốn, rút lui, chắc chắn chết không toàn thây. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta biết có một đội ngũ đang ẩn núp trong tầng cao nhất tòa nhà kia, ta sẽ đem bọn họ kêu tới đây. Gaza tầng ngầm cũng có một nhóm người, nhưng hình như không có ma pháp sư. Có cần ta tới bảo bọn họ tới đây hay không? Vị tiểu chủ tướng này nói đúng lắm. Đội ngũ này chắc chắn phải có người hy sinh. Mấu chốt là cần phải có nhiều người. Càng nhiều người, xác suất chết lại càng thấp. Mặc kệ bọn họ có phải là ma pháp sư hay không là ma pháp sư, chỉ cần là người sống, đem tất cả bọn họ gọi tới đây. Một cô gái mặc chiếc quần đen diêm dúa nói. Thế này đi. Các ngươi cứ đem những lời này truyền đạt cho bọn họ. Muốn đi cùng thì nhanh chóng theo chúng ta. Đây là chuyến xe cuối cùng rồi, cũng không có đảm bảo an toàn. Nếu như có ý định khác, cứ ở đó mà chờ đợi. Tên lùn dặn dò đám người đi gọi mọi người tới gia nhập. Mọi người tản đi. Vì bảo tồn tính mạng của mình, đương nhiên bọn họ sẽ cố hết sức đem nhiều người hơn nữa tập trung lại đây. Tốt nhất càng nhiều ma pháp sư càng tốt, như vậy mới có thể tạm thời ngăn cản đám vong linh đông đúc kia một chút. Nếu như không có ma pháp sư thì cũng chấp nhận hết. Đàn linh dương đông đúc vượt sông, cá sâu sẽ chọn đại lấy một con mà. Mạc Phàm lúc này đang đứng trên ban công của tòa nhà, hai con mắt hắn nhìn chăm chú xuống phía dưới. Hắn thấy một đoàn người đông đúc chen chúc đang đứng phía dưới tòa nhà. Mọi người ở phía dưới nhìn rất là nhốn nháo, ồn ào và lộn xộn giống như kiểu đang tụ tập lại chuẩn bị biểu tình vậy. Có lẽ chỉ còn thiếu cái biểu ngữ vong linh cút về nhà của ngươi đi. Nữa là đủ bộ. Hắn tính nhẩm sơ qua một chút, có lẽ bên dưới có ít nhất tầm 700 người. Thế nhưng số lượng ma pháp sư ở trong đám người này cũng không phải là nhiều. Lúc trước, ở đây có tổng cộng 30 tên pháp sư thì lúc này khi số lượng lên tới 700 người lại, cũng chỉ có 90 tên ma pháp sư. Số lượng ma pháp sư còn chưa lên tới nổi con số 100. Hơn nữa, trong 90 tên ma pháp sư này, ma pháp sư sơ cấp lại chiếm phần nhiều. Ma pháp sư trung cấp ở trong nhóm người này cũng chỉ có 17 người, bao gồm cả Mạc Phàm, Tên Lùn, Chu Mẫn, Mục Bạch ở trong đó. 13 người vừa mới gia nhập còn lại, bên trong cũng chỉ có 2 ma pháp sư là có linh chủng. Cho nên, nói thật đem đám ma pháp sư này đối kháng hơn ngàn con vong linh, ở trên con phố chết kia quả thật không thực tế một chút nào. Cuộc sống luôn là như vậy. Mạc Phàm cảm thấy hắn đã cố gắng hết sức rồi, chuyện gì cần làm hắn cũng đã làm rồi. Hắn chỉ mong 700 người vượt qua con phố chết tới được con đường dành cho người đi bộ kia, cả quá trình đó hy vọng chỉ chết có mấy người. Hơn ngàn vong linh phân bố ở khắp nơi trên con phố chết. Cho nên, khi vượt qua con phố chết kia, lúc mới đầu chắc chắn sẽ gặp vong linh tập kích, nhưng số lượng có lẽ sẽ ít. Hắn tính nhầm một chút có thể đại khái tính ra được lúc đó, đoàn người này ít nhất gặp phải 100 con cá sấu săn mồi. Như vậy tức là lúc đó sẽ có 100 người chết đi. Nghĩ tới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 100 người chết đi, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng cũng đành chịu thôi, mọi người cũng hết cách rồi, chỉ có thể đánh cược một lần. Sau khi suy nghĩ như vậy, Mạc Phàm chỉ có thể cảm thán, thương thay cho người nông dân thấp cổ bé họng ở trong thời buổi loạn lạc này. Đột nhiên, hắn chợt nghe thấy ở phía bên dưới có tiếng cãi vã. Đừng để ta nhắc lại một lần nữa, trách ra. Để cho hắn mang đứa bé vào hàng bên trong. Tên Lùn lạnh lẽo nói, với tên nam tử mặc áo da màu đen đang chèo kéo một nam tử bồng em bé. Tại sao ta phải nhường hắn chứ? Hắn cũng nam nhân trai tráng như ta, cớ sao chỉ vì một đứa bé ta lại phải nhường cho hắn? Nếu biết như thế này, dọc đường tới đây ta lượm đại một đứa bé tới đây, không phải cũng được vào trong rồi sao? Dọc đường tới đây ta thấy có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ lại, không ai chăm sóc đó. Tên nam tử mặc áo da màu đen ồn ào nói, ngươi có tin ta đem ngươi ném ra ngoài đường ngay lúc này không? Tên Lùn lười nói nhảm với người này, hắn trực tiếp kéo người này ra ngoài. Thôi, thôi, ta đầu hàng. Ta nhường hắn được chưa? Để cho hắn đứng vào trong đi. Tên nam tử mặc áo da màu đen nào phải là đối thủ của tên Lùn. Vì vậy hắn liền cuống cuồng đồng ý. Hắn chưa bao giờ thấy một vị ma pháp sư nào không có đạo đức như tên Lùn này. Mẹ kiếp, cứ thích ăn đòn mới chịu cơ. Bực cả mình. Tất cả mọi người ở đây nghe cho kỹ đây. Đứa trẻ nào cao 1m2 trở xuống, đều cho vào bên trong cùng hết đi. Còn lại nam nhân trai trắng ra bên ngoài hết cho ta. Đừng có ở đó mà lộn xộn nữa. Ai không nghe ta quẳng hết ra ngoài. Các ngươi nên biết rằng, ma pháp sư chúng ta đã phải bán mạng cho các ngươi, thế nhưng một xu nào cũng không có lấy đấy. Tên Lùn tức giận giống to. Nhưng người này ôm đứa trẻ, cũng là người trưởng thành giống như chúng tôi. Trong đám đông đột nhiên vang lên giọng nói. Nhiều người chính là khó khống chế và kiểm soát. Bất kỳ ai ở đây cũng vậy, đều coi trọng tính mạng của mình. Ai cũng không muốn đứng ra hàng ngoài cùng chịu chết. Bởi vì nơi đó là nơi dễ bị vong linh tấn công nhất. Đứa nhỏ này đã làm phiền mọi người rồi. Vì không muốn để mọi người bất mãn nữa, nam tử ôm đứa trẻ kia dứt khoát giao đứa trẻ lại cho một bác gái. Bác gái này mặc một bộ đồ khiêu vũ. Nhìn là biết hơn phân nửa bác gái này nhảy khiêu vũ ở vũ trường. Thế nhưng, bác gái này cũng là một người có lương tâm. Nàng nhận thằng bé trai đang khóc giống lên nói, hiện tại cháu trai của ta, tung tích lúc này như thế nào ta cũng không rõ. Nhưng ta thề, đảm bảo với ngươi, ta sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Nam tử có 2 mái tóc màu bạc nghe thấy vậy liền gật đầu cảm ơn. Hắn cũng không nói gì nữa, tự giác đứng ra vòng ngoài cùng. Hừ, vừa ý chưa? Nếu như vừa ý rồi thì đừng có ở đó mà ồn ào nữa. Các ngươi có biết rằng ma pháp sư phong hệ chúng ta đã phải vất vả, như thế nào dụ đám vong linh xung quanh dẫn ra chỗ này không? Tốt nhất im lặng, nghe theo sự chỉ đạo của ta, đừng có ở đó mà lằng nhằng. Tên Lùn khó chịu nói. Sau khi chửi rủa một tràng xong, tên Lùn ngẩng đầu lên, giơ ngón tay ra hiệu với Mạc Phàm ở trên cao, ý bảo đội ngũ đã sẵn sàng chuẩn bị vượt qua con phố chết. 700 người, trên thực tế có xếp vòng ngoài hay là xếp vòng trong cũng không phải là quan trọng. Khi đó, đoàn người đông đúc này cuối cùng rồi cũng vì sợ hãi mà bỏ chạy, chạy toán loạn hết cả lên. Tới lúc đó, người nào bị vong linh bắt được thì coi như xác định chết. Mạc Phàm, chỗ cao giao lại cho ngươi. Mục Bạch không tự chủ được trở thành lãnh đạo của đám người này. Hắn cố tình nói với Mạc Phàm đang còn ở vị trí trên cao. Ok, không thành vấn đề. Mạc Phàm gật đầu đáp ứng. Theo suy nghĩ trong lòng hắn mà nói, quả thật Mạc Phàm không có khí chất lãnh đạo mọi người. Với hắn mà nói, hắn chỉ có thể dùng cách thức của mình phán đoán ra tình hình một cách nhanh chóng, giải quyết nhanh gọn tại thời điểm đó. Cho nên việc mang theo một tiểu đội ma pháp sư, đối với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. nhưng loại di chuyển có quy mô lớn như thế này, quả thật hắn không có am hiểu. Đám người phía dưới cãi nhau không dứt. Nhìn cái cảnh này hắn cảm thấy ngán ngẩm. Một khi hắn tức giận thật sự, có lẽ không cần đám vong linh kia xuất động, hắn ngay lập tức tung một chưởng đem đám người này phế ngay tại chỗ. Không bằng để ta thủ ở chỗ cao đó cho. Chủ tu của ta là phong hệ, thứ tu là thủy hệ. Bất kể là phong bàn hay là bạo lãng, ta đều có thể quét một mảng lớn vong linh. Ta thấy để ta ở vị trí trên cao đó là hợp lý nhất. Một tên có khuôn mặt bình thường nói. Từ giọng nói của hắn, có thể đoán ra được hắn là đệ tử thế gia của một gia tộc nào đó. Đỗ Nhạc Khang, đừng làm loạn nữa. Mọi người đã quyết định rồi. Lúc này, vượt qua con phố chết quan trọng hơn. Người nữ đi chung với hắn nói. Hai người các ngươi đừng có nói nhiều nữa. Mọi người bắt đầu di chuyển rồi. Thân là ma pháp sư, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ mọi người mới là phải đạo. Đỗ Nhạc Khang nghe thấy vậy chỉ có thể làm theo, nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm ức. Hắn nhìn lướt qua vị trí Mạc Phàm đang đứng, và thầm nghĩ trong đầu, cái nhiệm vụ quan trọng này đáng lẽ ra nên để mình làm thì yên tâm hơn nhiều. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm cũng không để ý tới lời ra tiếng vào. Hắn ở chỗ cao chính là để đánh lén đám vong linh kia. Hơn nữa, hắn còn có một nhiệm vụ quan trọng đó là câu thông với vị ma pháp sư cấm vệ có tên là Tả Phong kia. Đoàn người khổng lồ như thế này, chắc chắn không thể nào che giấu được hơi thở của người sống. Vì vậy, việc kinh động tới con nhục khâu thi thần đang còn ở vị trí trung tâm của con phố chết kia là điều hiển nhiên. Một khi con thi thần tới đây, số lượng người chết sẽ không còn là 100 hay là 200 nữa, mà khả năng lớn lúc đó sẽ là toàn quân bị diệt. Vì vậy, hắn phải đợi đám người Tả Phong kia động thủ trước. Hơn nữa, còn phải chờ bọn họ đem thi thần và một ít vong linh, cấp chiến tướng dẫn xa con phố này một chút. Như vậy khả năng vượt qua con phố chết của mọi người độ rủi ro sẽ thấp hơn. Ma pháp sư ám ảnh, chúng ta chuẩn bị động thủ, người của các người sẵn sàng chuẩn bị. Nhớ kỹ, hành động phải nhanh. Chúng ta cũng không thể đảm bảo được việc sẽ dẫn dụ được con thi thần kia ra khỏi đây hay không, rất có thể nó sẽ bỏ qua chúng ta tập kích các ngươi đó. Tên ma pháp sư cấm vệ Tả Phong truyền âm tới. Trong khi giọng nói đang còn quanh quẩn bên tai Mạc Phàm, thì ngay sau đó, Mạc Phàm đã cảm thấy một trận gió cuồn cuộn nổi lên. Mấy cánh cửa đã được cài then đóng chốt, liền kêu lên cành cạch cộng hưởng. Mạc Phàm quét mắt sang, thì thấy ma pháp sư cấm vệ Tả Phong đã xuất hiện trước mắt hắn. Lúc này, sau lưng hắn đang có một đôi phong chi rực vô cùng đẹp đẽ và hoa lệ. Đôi cánh này mở rộng ra, nó rộng phải tới gần 4 thước. Hai đôi cách vỗ phành phạch cuốn theo dòng khí cuồn cuộn gào thét ở phía sau. Lợi dụng phong chi rực đã được gọi ra, Tả Phong từ trên tòa nhà Officers nhảy xuống, vỗ đôi cánh và lướt qua. Tốc độ của hắn cực nhanh. Ngay cả vũng nước trên phố, cũng chỉ có thể phản xạ ra một cái bóng mơ hồ của hắn. Trên mặt đất, đoàn vong linh giống như cảm nhận được thứ gì đó ở trên đầu mình. Bọn chúng ì ạch ngẩng đầu lên. Thế nhưng khi đầu vừa ngẩng lên được, thì ma pháp sư cấm vệ Tả Phong đã bay xa được hơn 100 thước rồi. Lúc này, cái đám ngốc nghếch này mới cuống cuồng mở bước chân đuổi theo. Vị ma pháp sư Tả Phong này cố tình dẫn theo một nhóm lớn vong linh theo, để cho mọi người vượt qua con phố chết này có phần dễ thở hơn. Quả thật đúng là người tốt mà. Mạc Phàm cảm thán một câu. Hắn đợi thêm một lúc nữa. Sau khi thấy vong linh đã thưa thớt hơn, lúc này Mạc Phàm mới ra hiệu cho Mục Bạch ở phía dưới. Mục Bạch sau khi nhìn thấy hiệu lệnh của Mạc Phàm, hắn liền giơ tay lên ra lệnh, xung phong. Những người đứng ở hàng ngoài cùng còn chưa biết gì, tự nhiên một tiếng xung phong hô to lên. Ngay sau đó, đám người phía sau ùn đẩy tới. Nếu như không nhanh chân chạy, rất có thể sẽ bị đám người phía sau dẫm chết. Vì vậy, dòng người đông đúc bắt đầu di chuyển. 700 người hóa thân thành một đội cảm tử. Thoáng cái chạy ra khỏi tòa nhà ẩn núp, xuất hiện trên con phố chết chóc đầy vong linh kia. Vù vù. Gió nổi lên khiến cho màn mưa nghiêng đi, bay tán loạn khắp nơi. Tả Phong bay dọc theo con phố vẫn duy trì một độ cao nhất định. Hắn có thể nhìn thấy một con quái vật với một đống thịt màu nâu xuất hiện ở ngã tư đường. Còn thi thần này có một đôi chân sau cường tráng to lớn giống như con cóc vậy. Nhưng nó lại có thể co rút lại một cách dễ dàng, khiến cho thân thể của nó biến thành một khối cầu bằng thịt lăn tròn. Khối cầu bằng thịt to lớn này, một khi lăn có thể dễ dàng đem mấy căn nhà tầng bên cạnh con phố san bằng. Vốn mấy tòa nhà ven con đường lâm lập này đã sụp đổ hơn phân nửa rồi. Con nhục khâu thi thần nện từng bước chậm chạp tiến về phía trước. Miệng của nó chiếm một nửa cái thân hình to lớn này. Một khi nó mở ra không khác gì một cái sơn động to lớn, với cái thực quản tối om sâu không thấy đáy. Sự thật thì hình thể nhục khâu thi thần, đại khái giống như một cái nhà xác chết to lớn. Nhưng thực quản của nó lại vô cùng đặc thù, giống như kiểu cho dù có lắp ráp hơn ngàn con vong linh, cũng không có bị bể bụng mà chết.

Có thể thấy được vị này cao cấp pháp sư nội tâm cũng là bị vẻ lo lắng cho bao phủ. Chỉ cần là người bình thường ở biết vong linh phần này, phát dồ cùng vô hạn tử vong chuyển hóa, cũng sẽ phát ra từ linh hồn dùng mình. Ta biết rồi. Mạc Phàm cũng từ kia phân trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt một lần nữa trở lại kia chi chít qua phố sóng người ở bên trong, chẳng biết tại sao Mạc Phàm trong đôi mắt nhìn qua, cũng là một đoàn tùm bạch cốt. Không được, quyết không thể để cho bọn họ chết ở chỗ này, nếu không một chi đáng sợ khô lâu, quân đoàn đem cho mọi người mang đến hủy diệt đả kích. Mau, hủ thi đã xông lại rồi, đều nhanh chạy đến đối diện đường dành riêng cho người đi bộ, nơi đó có chúng ta pháp sư ở tiếp ứng. Mục Bạch đứng ở một chiếc xe buýt phía trên, sử xuất, đánh ra toàn thân khí lực hướng đám người hô to. Thổ hệ pháp sư, động tác mau hơn nữa một chút, ngăn đỡ ở trên đường xe toàn bộ đẩy ra, nữa đẩy xa một chút. Chu Mẫn ở phía trước dẫn đường, cũng đối với bên cạnh các hô. Này thật dài vằn thượng tất cả đều là hỗn loạn xe cộ, kế hoạch của bọn họ liền để cho thổ hệ pháp sư ở phía trước mở đường, dùng sóng mặt đất kỹ năng đem xe cỗ xe toàn bộ đẩy tới hai bên, một mặt làm cho người ta bầy có thể không trở ngại tránh được đi, về mặt khác cũng làm cho những thứ kia trồng chất, ở hai bên xe cộ tạo thành một con đường bình chướng, hơi ngăn cản một chút vong linh xông lại nện bước. Băng tỏa, dùng băng tỏa đem những chiếc xe này trói thành chướng ngại. Ải Nam ở bên mặt, cao giọng chỉ huy. Tên là làm Đỗ Nhạc Khang con em thế gia giống như Mục Bạch cũng băng hệ pháp sư, hai người phân biệt điều khiển băng tỏa, giống như xích sắt vậy đem chút xốc xếch trưng bày xe hơi cấp trói lại, thậm chí đem bọn họ chồng lên nhau, tạo thành có xe hơi thiết bị đôi thế đứng lên thật cao chướng ngại. Pháp sư số lượng không tính là số ít, dọn dẹp ra như vậy một cái hai bên từ xe hơi đôi thế con đường, cũng không tính quá khó khăn, trên căn bản chạy, ở tối tiền đoan dòng người đường tắt lằn vôi sang đường thời điểm liền lũy thành. Rất nhanh đám người vào chậm chạp hồng thủy vậy từ nơi này chảy xuôi mà qua, chạy trốn ở trước mặt nhất cũng một ít tráng niên, bọn họ chạy tốc độ đủ mau, một mặt có thể mang theo người phía sau tăng nhanh tốc độ, đồng thời cũng sẽ không đối phía sau xông lên nhân tạo thành ngăn cản. Nữ nhân, đứa trẻ ở chính giữa, bị tráng niên môn tầng tầng bao quanh, mới đầu mọi người chạy còn có một chút kéo dài, đều biết vây quanh nữ nhân, những đứa trẻ, để cho bọn họ không đến nỗi bị bầy người hướng tán, có thể theo vong linh tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng truyền tới. Theo hai bên xe hơi chướng ngại thượng xuất hiện vong linh bóng người sau, sóng người liền hoàn toàn loạn thành một oa, không cần biết lão nhân, đứa trẻ, còn phụ nhân, nếu không cẩn thận té ngã trên đất, sẽ gặp có vô số song vó sắt đạp lên. Ngã xuống người làm hết sức co giúp đứng lên, lấy tay bảo vệ được đầu cùng ngực bụng. Ải Nam thấy đã có không ít người ngã xuống đất, nhất thời mão chân kính hô lớn. Đám người thường thường nhất có cảm giác an toàn, nhưng một khi bị quấy rối cùng đe dọa, liền sẽ trở thành một cổ so với vong linh càng lực lượng kinh khủng. Các có thể dùng bọn họ ma pháp đối phó đánh tới vong linh, nhưng không cách nào dùng ma pháp cứu chút té ngã trên đất người. Đừng để ý ngã xuống người, tới một đoàn. Nùng trang diễm xóa sạch nữ pháp sư hướng Ải Nam hét lên một tiếng. Các phần lớn đứng ở xe hơi chướng ngại thượng, có thể đám người còn không có quá cả con đường một nửa thời điểm. Thành đoàn vong linh liền bay nhào tới, chút ngăn cản ở trên đường xe hơi, xe buýt, jeep đối với nó cửa căn bản không tạo được bao lớn ngăn cản. Bọn họ có thể trực tiếp đạp những thứ này xe hơi mái cuồng chạy tới, nhảy một cái gần hơn 10 thước, thể chất thượng ưu việt với loài người thực tại quá nhiều. Càng đáng sợ hơn, hủ thi, khô lâu, ác quỷ số lượng tuyệt không phải số ít, đám người kinh hoàng, thét chói tai cùng với bọn họ tập thể chạy trốn đưa, tới phải chấn động sẽ đem phương viên một cây số vong linh toàn bộ hấp dẫn, tới 10 giờ, 30 chỉ, có 30 chỉ hủ thi. Nùng trang diễm xóa sạch nữ nhân quái khiếu, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ải Nam cùng nữ nhân này cùng nhau đứng nghiêm cái phương hướng này, có thể bọn họ bây giờ đã bị một đám ác quỷ gần người, nếu bầy hủ thi hướng đụng tới, bọn họ căn bản không chống được. Mạc Phàm, ngươi vẫn còn ở chờ qua năm mới sao? Ải Nam dắt giọng kêu to lên, thanh âm vang vọng mấy giây, rốt cuộc, ở chỗ cao có một đoàn nóng bỏng ngọn lửa nghiêng về rơi xuống đến trên đường lớn, lập tức đánh vào bầy số lượng rất nhiều thi bầy giữa. Ngọn lửa không chỉ có đánh ra một cái to lớn mây lửa, càng cho nổ hảo mấy chiếc xe hơi, nhất thời hỏa tinh vẩy ra, cơ xe mảnh vụn bắn ra, mười mấy chỉ hủ thi biến than cốc, đánh thành mảnh vụn, đánh thiên xuyên bách khổng. Còn lại ngươi tự mình giải quyết, bên kia số lượng nhiều hơn. Mạc Phàm thanh âm từ chỗ cao đáp xuống. Ải Nam phun một bãi nước miếng, ngọn lửa lửa quyền lập tức hướng xuống đất oanh quá khứ, nổ khởi một cái huyến lệ địa sát ngọn lửa, đem mới vừa rồi bầy hủ thi thành viên khác oanh đến không trung. Tại sao ngươi thứ hai cấp liệt quyền địa sát, còn không bằng người ta thứ nhất cấp liệt quyền oanh thiên? Nùng trang diễm xóa sạch nữ nhân nói một câu. Câm miệng. Ải Nam thấy bản thân chỉ tiêu diệt không tới 10 chỉ hủ thi, lòng tự ái bị đả kích kêu một tiếng. Sóng người phía trước, Mục Bạch, Đỗ Nhạc Khang hai người đều am hiểu băng hệ ma pháp pháp sư, bọn họ băng tỏa bay lượn ở đám người bầu trời, đem chút ý đồ nhảy đến người trong đống mặt ác quỷ cấp hung hăng phách bay ra ngoài. Đỗ Nhạc Khang cũng tuổi trẻ khí thịnh, dưới tình huống này còn muốn phản so với, lại mạnh mẽ thao túng thứ 5 cây băng tỏa. Có thể phân tâm thao túng càng nhiều băng tỏa, lại càng cao hơn độ tập trung tinh thần. Hắn cũng không có phát hiện hắn coi chừng phương hướng trên có một cái cực nhanh vọt động quỷ ảnh, đang dán xe buýt mặt bên ẩn núp tới. Đỗ Nhạc Khang, quỷ tướng. Thật may là Đỗ Nhạc Khang bạn gái kịp thời phát hiện người này, lập tức nhắc nhở một tiếng. Đỗ Nhạc Khang quay người lại, đột nhiên phát hiện có con nhện chân vậy nhân thân quỷ quái đã leo đến xe buýt thượng, con nhện lợi chân trực tiếp chạy như bay tới. Đỗ Nhạc Khang phản ứng coi như rất nhanh, lập tức điều khiển trở về một cây băng tỏa, cố gắng đem điều này quỷ tướng cấp buộc chặt ở. Ai ngờ quỷ này đem thân pháp bén nhạy cực kỳ, một cái dán xe buýt thiết bị bên lộn, dễ dàng né tránh điều này băng xương xiềng xích, sáu chân lóe ra hàn mang sẽ phải đâm thủng Đỗ Nhạc Khang thân thể. Đỗ Nhạc Khang hoảng hốt giữa gọi ra một cái lá chắn ma cụ, từ biển sâu Lam Hạt Châu dày đặc sắp hàng thành lá chắn, phòng ngự năng lực cũng không đặc biệt mạnh, mặc dù miễn cưỡng chặn cái này chi chu quỷ tướng một kích chí mạng, Đỗ Nhạc Khang trên người lại xuất hiện sáu máu lỗ thủng. Máu lỗ thủng đều ở đây Đỗ Nhạc Khang động mạch, máu lập tức phun ra ngoài. Nhạc Khang, mau mau cứu hắn. Đỗ Nhạc Khang bạn gái mặt mày thất sắc kêu. Vong linh số lượng không thể so với ít người, dù là cách hắn gần đây Mục Bạch, bây giờ cũng bị 20 nhiều chỉ khô lâu cấp cuốn lấy, nơi nào còn đọc lên ma pháp đi cứu Đỗ Nhạc Khang. Chỉ chi chu quỷ tướng thấy một kích chỉ bị thương nặng, Trương Dữ Tợn trên mặt lộ ra mấy phần thâm độc vẻ, nó điều chỉnh vị trí, cố ý chờ Đỗ Nhạc Khang trên người lơ lửng xanh đậm châu lá chắn biến mất, nữa lấy tính mệnh của hắn. Lá chắn ma cụ kéo dài thời gian đều không trường. Rốt cuộc chi chu quỷ tướng thân thể đi xuống trầm xuống, đã ở xúc lực, xé kéo. Trong giây lát, chi chu quỷ tướng bầu trời kinh hiện ra một đạo màu tím đen thiểm điện, mấy chục thước trường độ cao gần như cùng bên cạnh nhà lầu đủ nguy. Sấm sét liền nện ở chi chu trên người quỷ tướng, cái này xảo trá quỷ tướng theo xe buýt lõm xuống bằng đính chìm xuống, còn chưa chờ quỷ này đem dùng sáu chân chống đỡ thân tử thì, bầu trời lại một đạo cuồng lôi phách rơi, nữa oanh quỷ tướng thân thể. Oanh! Xe buýt mái thiết bị nổ lên. Chi chu quỷ tướng trực tiếp bị oanh đến xe buýt nội bộ, thân thể bị điện một mảnh nám đen. Oanh! Lôi điện lần nữa hoa lệ cùng hủy diệt cũng tồn xuất hiện, xuyên qua xe buýt mái ca trống rỗng rơi vào chi chu trên người quỷ tướng. Lần này chi chu quỷ tướng đã cả người phát run, xương nát hết. Ở nơi này giảo hoạt vật cho là đây hết thảy kết thúc thời điểm, như cũ lại cuồng táo lôi điện vô tình đánh rớt. Xe buýt địa bàn lại xuất hiện một cái lỗ thủng, quỷ tướng rơi vào xe buýt để bộ trên mặt đất còn vỡ vụn một mảng lớn. Liên tục cuồng lôi bá đạo cực kỳ, con này tiểu quỷ đem từ xe buýt mái bị oanh đến xe buýt để bộ, cuối cùng mấy đạo phích lịch càng làm nó phần lưng cũng lạn xuyên, sáu chân như cũ ở ngã gục dãy ruộng, trên thực tế sinh mệnh đã trôi qua. Xe buýt trên nóc, Đỗ Nhạc Khang trên người còn đang chảy máu, nhưng hắn giờ phút này có chút, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn một mực cá quần áo màu đen thanh niên. Lôi hệ, nguyên lai hắn lôi hệ pháp sư. Đỗ Nhạc Khang bây giờ minh bạch tại sao mọi người nhất trí để cho hắn ở đứng, ở chỗ cao. Phía trên gia hỏa hủy diệt năng lực có thể đính được với một cái tiểu đoàn đội. Mục Bạch thấy Đỗ Nhạc Khang một bộ khó có thể tin dáng vẻ, chăm vội vàng trong giải thích một câu. Lục sắc tàn phách bay ra từ gầm của xe buýt, chậm rãi rơi vào bên trong tiểu nê thu. Tàn phách cấp chiến tướng dùng để luyện chế tinh phách cấp nô bộc hiệu quả rất tốt, đang chuyên tâm đánh giết vong linh, Mạc Phàm lại phát hiện có một viên tinh phách được sinh ra. Đoạn thời gian gần đây chiến đấu cùng chém giết không ngừng, có thể nói tiểu nê thu đã làm việc suốt 24 giờ. Luyện chế tinh phách cho Mạc Phàm, số lượng tinh phách tăng mạnh. Vong linh tiếp tục kéo tới, Mạc Phàm liếc nhìn đám đông, thấy rằng những người chạy ra đầu tiên đã đến con phố đi bộ ở phía đối diện, hiện tại trên con phố vừa băng qua đã chật cứng người. Nhìn từ chỗ Mạc Phàm chỉ thấy nơi này hoàn toàn là đầu người chen chúc nhau. Mặc dù có hơn 90 ma pháp sư ở hai bên bảo vệ, vẫn có một ít vong linh, hành động quỷ dị lọt qua được lớp phòng ngự của các ma pháp sư nhảy vào đám đông. Loại vong linh này hơn phân nửa đều có móng vuốt sắc bén, hàn mang chợt lóe, liền có người phun máu ngã xuống, căn bản không có chút lực phản kháng nào. Cũng thật may là đám người chạy trốn tạo thành lực trùng kích cũng không nhỏ. Vì vậy bọn nó chỉ dám ở vòng ngoài động thủ, số người bị chém giết tương đối có hạn. Vong linh cấp thấp là một đám sinh vật tham lam lại ngu xuẩn, mấy con hủ thi nhếu giết chết một người, bọn nó ngửi được mùi vị máu tươi liền sẽ lập tức lao xuống, cắn xé tới tấp. Cho nên khi một người tử vong sẽ tranh thủ được một ít thời gian cho những người khác, đến khi mấy con hủ thi thưởng thức xong tiên thịt, huyết dịch, mỹ vị nội tạng. Đối với bọn vong linh xông vào đám đông, Mạc Phàm không có chút biện pháp nào, một cái liệt quyền đánh qua có thể miểu sát bọn nó, nhưng trước sự oanh tạc của ma pháp đoán chừng số người chết còn nhiều hơn. Tình huống hiện tại quả thực đúng như lời của Mục Bạch đã nói, con mối tìm đường sống. Theo số lượng khô lâu và hủ thi xông vào càng đông, số người ngã xuống càng nhiều. Mỗi một giây đều có người trong vũng máu thét lên cầu cứu. Mỗi một giây cũng có người an toàn vượt qua con phố chết. Cái thế giới tàn khốc này Mạc Phàm đã sớm lãnh giáo qua. Trên thực tế, bất kỳ thế giới nào khi chiến tranh nổ ra đều mang đến sự diệt vong. Cũng sẽ không kém hơn so với cuộc chiến này. Rắc! Mạc Phàm dùng tay bóp vỡ kết tinh vong linh màu đen. Năng lượng nhẹ nhẹ theo ý niệm của hắn dẫn dắt tiến vào bên trong lôi hệ tinh vân. 1/8. Đây là lần thứ 2 Mạc Phàm sử dụng kết tinh của vong linh cấp chiến tướng. Lượng ma năng xác thực như Ải Nam đã nói, chỉ hồi phục 1/8. Mạc Phàm hít sâu một hơi, mặt không biểu tình vẻ ra tinh đồ. Tinh quỹ của ma pháp sơ giai cơ hồ chỉ trong một ý niệm đã hoàn thành. Lôi ấn quấn quanh hai tay, hắn hung hăng ném đoàn lôi điện vào bọn hủ thi đang chiếm giữ các chướng ngại vật. Trên đường, rậm rạp chằng chịt lôi điện hóa thành một trường lôi điện, không ngừng đánh lên người đám hủ thi. Có thể do số lượng hủ thi hiện tại quá nhiều, nên lôi điện đánh lên mỗi con hủ thi lại trở nên thưa thớt, không có cách nào làm cho chúng tê liệt hoàn toàn. Đám hủ thi đâm vào rào chắn được dựng bởi xe hơi, lập tức tạo ra một lỗ hổng, nhất thời từng đoàn hủ thi xông qua, lao về phía dòng người. Mạc Phàm đã định bỏ mặc không để ý tới, nhưng khi nghe tiếng khóc thảm thiết của bọn trẻ, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Không đành lòng lại phải xuất thủ. Một cái tinh quỹ lại được vẽ ra. Tinh quỹ như ánh trăng ở giữa không trung. Một vết nứt trong không gian bị xé toạc, tật tinh lang trên người còn mang theo vết thương nhanh chóng phi ra ngoài và nhảy cao hơn, chục thước tới lỗ hổng của rào chắn. Giết sạch bọn nó. Mạc Phàm hướng tật tinh lang ra lệnh. Tật tinh lang trực tiếp rơi vào bên trong đoàn vong linh. Khi nó hạ xuống, một lực trùng kích tác động một vòng ánh sáng thú mang. Nó hung hăng dẫm mạnh xuống mặt đất, mười mấy đầu hủ thi bên cạnh lập tức bị chấn bay lên. Rào. Tật tinh lang dẫm ra một mảnh trống trải, nó ngửa mặt lên trời gầm to. Sóng âm cùng với cát bụi ầm ầm dâng lên bầu trời, lấy tật tinh lang làm trung tâm cuốn thành một cái vòi rồng cuồng bạo, cát sỏi mù mịt. Sỏi đập vào thân thể hủ thi, nhưng hủ thi căn bản không cảm nhận được đau đớn. Khi vòi rồng ngày càng mạnh hơn, từng đầu hủ thi được nhấc lên khỏi mặt đất và ném chúng lên không trung. Chúng bị xé toạc bởi cuồng phong và móng vuốt. Trận cuồng phong vừa rồi vẫn là mảnh bụi màu vàng dần dần chuyển sang màu đỏ tươi. Cả trận cuồng phong không biết đã xé nát bao nhiêu hủ thi. Cơn cuồng phong từ từ tan đi và thay vào đó là một cơn mưa máu đổ xuống. Đám thiếu niên, nhi tử lúc trước bị đoàn hủ thi xông tới. Khi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy đoàn hủ thi toàn bộ biến mất, thay vào đó là khắp nơi bừa bộn, chi gãy, nội tạng, khối thịt, huyết tương. Tất cả đều bê bết máu. Ở trung tâm, một con lang thú với một bộ lông tuấn vũ đã nhiễm huyết hồng, đang đứng đó, thở hổn hển và không ngừng thở ra khí trắng. Vết thương cũ, vết thương mới, vết loét thối rữa khắp nơi, nhưng con lang thú này vẫn tiến lên một bước và đi theo cuối đoàn người. Chỉ cần có hủ thi và khô lâu lao tới, nó sẽ lao tới cắn đứt cổ của vong linh. Chữa! Chữa lành! Một thiếu niên cắn chặt môi sau khi niệm tên ma pháp, mang từng ngôi sao màu trắng sữa thánh khiết vô cùng chậm rãi kết nối lại với nhau, đặc biệt là đến ngôi sao thứ 6 và thứ 7. Nó lung lay như sắp đổ, tùy thời đều có thể làm cho cả tinh quỹ đứt gãy. Ánh mắt của thiếu niên kiên định. Đầu đầy mồ hôi hoàn thành một cái sơ cấp ma pháp. Ánh sáng của ma pháp chữa trị cuối cùng cũng xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn, một dòng dịch thể màu trắng nõn như huỳnh quang mùa xuân. Thiếu niên mừng rỡ đưa dịch thể hướng về phía vết thương chồng chất của tật tinh lang. Trên lưng của tật tinh lang, có một vết thương rất dài do móng vuốt của hủ thi gây ra. Sau khi được tắm trong quang dịch, liền khép lại cực nhanh, một lúc sau, vết nứt dài gần nửa mét chỉ còn thành sợi lông tơ. Vết thương này ở phía sau vai của tật tinh lang. Tật tinh lang sẽ phải chịu đựng cảm giác đau xé ra mỗi khi nó vung móng vuốt. Mặc dù ma pháp chữa trị này yếu ớt, nhưng nó đã loại bỏ được tai họa ngầm lớn nhất cho tật tinh lang. Thiếu niên có chút kích động, đang muốn xoay người lại, đột nhiên phát hiện một nam tử màu đen tà dị đang từ từ hiện ra, từ một đám bóng đen. Thiếu niên nhận ra người này, một pháp sư trẻ tuổi một mực ở chỗ cao đánh giết đại lượng vong linh, trong ánh mắt của hắn lóe lên mấy phần sùng bái cùng kính sợ. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng ma pháp chữa trị. Thiếu niên hệ chữa trị ấp úng nói. Người học lớp mấy? Lớp 10. Hãy để ta giúp ngươi, ta có thể chữa thương cho triệu hoán thú của ngươi, yêu thú của ngươi thật mạnh, nó có thể giết nhiều vong linh cùng một lúc. Thiếu niên hệ chữa trị nói. Đuổi theo sát đám người kia đi, trong một thành phố chỉ có vài người có thể thức tỉnh hệ chữa trị trong lần đầu tiên, đừng chết sớm. Mạc Phàm bình thản nói. Nhưng ta có thể. Nhiệt tình giữ lại đến nội thành đi, chữa khỏi cho một pháp sư, thì đồng nghĩa với cứu sống một đám người. Mạc Phàm không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh cho tật tinh lang đưa thiếu niên rời đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rốt cuộc đám người dần dần đi tới trung tâm, Mạc Phàm tiếp tục ở lại trên cao đã không còn ý nghĩa gì, ngược lại nhiệm vụ bảo vệ phía sau lại không có an bài, dù sao kế hoạch quá mức vội vàng. Bất đắc dĩ, Mạc Phàm chỉ có thể nhảy từ trên cao xuống, phụ trách bảo vệ phía sau của đoàn người. Kỳ thật trong kế hoạch không phải không an bài loại nhiệm vụ này, mà là ma pháp sư cũng là con người, chặn hậu là một loại nhiệm vụ tuyệt đối nguy hiểm nhất, muốn bảo vệ tánh mạng của mình, bọn họ tự nhiên sẽ không tới làm cái loại chuyện tùy thời có thể bị một bầy vong linh bao vây. Ở phía sau cùng của đám đông thực sự là nguy hiểm nhất, và tỷ lệ tử vong cao hơn so với hai bên, nếu không phải Mạc Phàm cùng Tật Tinh Lang thủ tại chỗ này, toàn bộ phần đuôi của đoàn người sẽ bị chặn bởi đám khô lâu và hủ thi. Một khi bị vong linh tách ra, nhóm người bị tách sẽ không có cơ hội sống sót. Rắc, Mạc Phàm nghiền nát một viên kết tinh vong linh khác, ma năng trong tinh vân chỉ hồi phục được 1/16, cực kỳ ít ỏi. Phần ma năng này ngay cả một tinh đồ trung cấp cũng không thể vẽ ra được, hắn miễn cưỡng dùng lôi ấn chỉ hoãn bước chân của đám vong linh đang xông tới. Cũng thật may là có Tật Tinh Lang, nó có thể tiêu diệt toàn bộ vong linh xung quanh Mạc Phàm, để hắn yên tâm phác họa ma pháp tinh đồ. Rừ, đường lớn cách đó không xa, một tiếng gầm gừ truyền tới. Kèm theo tiếng gầm gừ là một cỗ hắc thổ tức cuồng bạo, hắc ám thổ tức dọc theo đường lớn hướng về phía đám đông nơi đây vọt tới, gạch đá xe cộ đều bị cuốn bay sang hai bên. Ô tô bị lật, giống như bị một cỗ máy cực lớn hút văng, Mạc Phàm vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện cổ hắc ám thổ tức đang lăn lộn mấy trăm thước đánh tới, sắc mặt lập tức đại biến. Nhục Khâu Thi Thần, hắc ám thổ tức của Nhục Khâu Thi Thần. Đáng chết, hai ma pháp sư cao cấp thật sự không thể chế trụ được nó. Vong linh cấp thống lĩnh một khi lọt vào giữa đám đông, nó chẳng khác nào một cỗ máy thu gặt sinh mệnh, nếu như để sinh vật cấp thống lĩnh xông tới, không chỉ hàng trăm người còn chưa băng qua đường sẽ chết, mà nhóm người đã đến con phố đi bộ cũng đừng hòng sống nổi. Nghĩ đến việc con Nhục Khâu Thi Thần này nuốt tất cả những người ở đây vào trong bụng rồi chuyển hóa họ thành khô lâu, Mạc Phàm cảm thấy tóc gáy cả người dựng đứng. Ám ảnh pháp sư, nhanh sơ tán mọi người, chỉ hai người bọn ta không thể cản nổi nó, Thi Thần muốn giết các ngươi. Tả Phong dùng tâm linh ma pháp truyền âm đến Mạc Phàm, trong thanh âm vông cùng tự trách và sợ hãi. Chết tiệt, ngươi không nên để cho đồng bọn của ngươi rời đi. Mạc Phàm mắng to. Nếu tin tức này không được truyền về, người chết sẽ nhiều hơn. Tả Phong nói. Nó đến rồi. Mạc Phàm hô to một tiếng. Hắc ám thổ tức quét tới nơi, cách đám đông chừng 500 mét liền dừng lại. Nhục Khâu Thi Thần hiển nhiên không dùng sức mạnh này công kích mọi người, chỉ là quét sạch những phương tiện đang chặn phía trước. Quả nhiên, Nhục Khâu Thi Thần mở ra tứ chi to lớn, với cơ thể phì thạc nó di chuyển về phía trước theo kiểu bật nhảy. Một lần nhảy chính là 5-60 mét. Với cái khoảng cách 500 mét kia, chỉ cần vài lần nhảy nó liền tới nơi. Ngươi chạy đi, đừng hy sinh vô nghĩa. Cấm vệ pháp sư Tả Phong ở phía sau đuổi theo, đáng tiếc là hắn không thể thi triển ra ma pháp nào có thể ngăn cản được bước tiến hủy diệt của con Nhục Khâu Thi Thần kia. Một lần nhảy của Nhục Khâu Thi Thần, cả đường phố và các tòa nhà hai bên đều rung chuyển dữ dội. Hình thể này, lực lượng này, Mạc Phàm cảm thấy như có một ngọn núi đang lấy tốc độ của một chiếc xe thể thao đụng tới, đặc biệt là khi nhìn vào con đường gần như bị lấp đầy bởi cái hình thể đáng sợ kia. Trái tim của hắn không khỏi run rẩy. Trốn. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Mạc Phàm. Loại sinh vật này không phải là thứ Mạc Phàm hiện tại có thể ngăn cản. Tuy nhiên, đang có 300-400 người ở đây. Một hớp của Nhục Khâu Thi Thần liền có thể nuốt trọn hàng trăm người, thêm một cái hắc ám thổ tức, lại chu diệt trăm người. Số lượng người ở đây căn bản không đủ cho nó chém giết. Chạy mau lên. Đừng do dự nữa. Chạy mau. Tả Phong tiếp tục dùng tâm linh ma pháp hướng Mạc Phàm hô to. Chết là hết, không còn gì nữa. Tả Phong biết lần này thân mang tội lớn, nhưng hắn càng không hy vọng những ma pháp sư này phải chết vô ích. Nếu như đám pháp sư đó bỏ chạy thật nhanh, thì bọn họ còn có cơ hội sống sót. Vì con thi thần này đặc biệt nhắm đến những người bình thường, nó muốn biến toàn bộ người ở đây thành đại quân khô lâu. Thiếu niên hệ chữa trị mặt mũi hoảng sợ nhìn con thi thần phì thạc cách đó không xa, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Sinh vật vong linh như vậy loài người có thể chống lại nó sao? Sức công phá mạnh mẽ của hai vị cấm vệ, cao cấp ma pháp sư còn không thể lay chuyển được thân hình to lớn của nó. Đám đông khi nhìn thấy Nhục Khâu Thi Thần lao tới, cũng hiện ra sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Làm gì có ai không nhìn thấy một cơ thể to lớn như vậy? Đám thi tướng, hủ thi, khô lâu bu xung quanh nó quả thật không khác gì ruồi nhặng. Đối mặt với bầy vong linh, con người vẫn sẽ có ý thức sinh tồn. Khi đối mặt với thi thần bằng xương bằng thịt, đầu óc họ liền trống rỗng, tuyệt vọng khi cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình. Không có ai hoảng loạn la hét mà thay vào đó là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Nhóm người ở vòng ngoài đã từ bỏ sự chống cự, cứ mặc cho đám hủ thi cắn nát cổ họng của mình, vẫn còn đâu đó dấu vết của nỗi buồn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời họ. Chết như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, họ không muốn đối mặt với cái chết bi thảm khi bị tra tấn từ thể xác, lẫn linh hồn. Chạy, chạy, chạy. Chết tiệt ngươi chỉ biết chạy, các ngươi là cấm vệ ma pháp sư có danh tiếng lớn như vậy, đừng làm ra chuyện khiến người ta phải lo lắng. Bên tai toàn là âm thanh ồn ào của Tả Phong, Mạc Phàm tức giận, mắng to. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tả Phong vô cùng kinh ngạc khi nghe Mạc Phàm chửi bới. Tả Phong cũng không dùng tâm linh ma pháp, đó là do tiếng gầm của Mạc Phàm khá lớn, có thể nghe được từ khoảng cách này. Mạc Phàm phớt lời của Tả Phong, thời điểm tiếng gào thét vang lên, tiểu viêm cơ đã từ trong không gian triệu hoán chui ra ngoài, do tâm ý tương thông nên nó cảm nhận được hiện tại Mạc Phàm rất là tức giận. Phụ thể, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu viêm cơ mặc dù mệt mỏi, thế nhưng nó vẫn đốt lên thiên kiếp chi hỏa bao bọc quanh thân, trực tiếp mang theo ngọn lửa cuồng bạo chui vào lồng ngực của Mạc Phàm. Phốc phốc, đột nhiên, thiên kiếp chi hỏa bùng nổ từ trong cơ thể của Mạc Phàm, bạo phát ra hàng ngàn ngọn lửa đồng thời nhảy múa. Ngọn lửa bùng cháy, khắp cơ thể bốc cháy, vào thời khắc này Mạc Phàm lại nhắm chặt hai mắt. Ý niệm của hắn nhanh như điện chớp tiến vào trong không gian của tiểu Nê Thu. Tinh phách vừa mới ngưng tụ đã bị Mạc Phàm lấy ra, vận chuyển đến thế giới tinh thần của hỏa hệ tinh vân với tốc độ nhanh nhất. Do thiếu ma năng nên hỏa hệ tinh vân có chút ảm đạm. Nhưng 48 viên tinh tử được tinh phách cường hóa qua, trở nên trong sáng dị thường. Khi Mạc Phàm quán thâu tinh phách vào trong viên tinh tử cuối cùng, toàn bộ tinh vân đột nhiên dâng lên một tầng lửa sắc cực quang, rực rỡ nhiều màu, 49 viên tinh tử trong suốt đỏ tươi, luân chuyển liên tục làm người ngóng trông lực lượng hỏa diễm của nó. Bên trong thế giới tinh thần, tất cả 49 viên tinh tử kịch đốt. Bên ngoài, ngọn lửa vờn quanh thân thể của hắn giống như một hỏa diễm ma nhân vậy. Hắn dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải. Từ cổ tay phải, một cỗ năng lượng hỏa điểm mênh mông tùy thời có thể lao ra. Thiên kiếp chi hỏa màu đỏ tươi hòa với mân viêm màu đỏ nâu, liệt diễm bùng lên trên mặt phố, mưa rơi xuống toàn bộ bị bốc hơi và biến thành khí trắng. Tiểu viêm cơ phụ thể mang cho Mạc Phàm là vẫn quyền khủng bố, nó xuyên đi như vẫn thạch lưu tinh, sau đó chính là ngọn lửa huyễn lệ hủy diệt văng bắn khắp nơi. Nhưng khi 49 viên tinh tử được cường hóa, lúc tinh đồ được vẽ ra hoàn chỉnh thì ngọn lửa càng thêm cuồng bạo. Không phải vẫn quyền, cũng không phải là cửu cung. Có thể thấy trên cánh tay của Mạc Phàm là những họa tiết hỏa giao tinh tế sống động, tựa như có một đầu giao long đang cuộn mình lao ra. Vẫn quyền, cửu giao. Hỏa năng trên người của Mạc Phàm bùng nổ, vào lúc năng lượng đạt tới giới hạn, Mạc Phàm toàn lực tung nắm đấm phải về hướng con nhục khâu thi thần. Quyền ra, lửa mang chợt lóe. Chín đầu hỏa long cuồng nộ, gào thét, chen chúc nhau phóng ra ngoài, làm rung chuyển cả một con phố dài. Cửu giao bay ra, ngọn lửa cuồng bạo trên thân của nó cuốn lên một mảnh hỏa hà thật dài. Hỏa hà cuốn qua giữa các tòa nhà hai bên, kính và cửa sổ đều vỡ tung vì cỗ năng lượng bàng bạc này. Lúc này, nhục khâu thi thần đang ở giữa không trung, hai mắt lồi ra chỉ nhìn đoàn người mênh mông, nó có thể thấy được một viễn cảnh chính mình đang chế tạo ra một đạo quân khô lâu. Ai ngờ, một ngọn lửa hủy diệt màu đỏ tươi hùng vĩ pha, lẫn các hạt lửa màu nâu lại phát ra từ một tên ma pháp sư tầm thường. Ngay sau đó, là chín đầu hỏa giao hung hãn đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh oanh tạc chồng chất lên nhau, tạo thành một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, hỏa diễm giao long đồng thời đánh lên thân thể của nhục khâu thi thần. Lực công kích hùng hồn của hỏa giao đánh bay con thi thần ra xa, khi nó chỉ cách đoàn người vỏn vẹn có trăm thước. Sau khi va chạm, ngọn lửa bạo tán. Chín đầu hỏa giao đều biến thành hàng trăm ngọn lửa nhỏ, bay tứ tung trên đường lớn, thiêu đốt thành một mảnh hỏa hà nóng rực kéo dài hàng trăm mét. Nhục khâu thi thần ở giữa không trung bị đánh trúng, hình thể như ngọn núi bị đánh bay ngược về sau, cái cơ thể phì thạc của nó lăn lộn hàng trăm thước, nghiền nát hết đường xá và xe cộ xung quanh. Ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt cơ thể của nó, đặc biệt là ở phần bụng nơi bị đánh trúng. Đây là nơi da dày thịt béo cứng hơn tảng đá, vậy mà lại xuất hiện một lỗ thủng lớn đang bị liệt diễm thiêu đốt. Nếu so với hình thể to lớn của nhục khâu thi thần, thì vết thương này thật không tính là lớn lắm, nhưng lại khiến nó cực kỳ thống khổ. Cấm vệ pháp sư Tả Phong vỗ đôi phong chi rực sau lưng, mặt mũi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Vừa rồi, nhục khâu thi thần bay qua cách đỉnh đầu của hắn chưa đến nửa mét. Phải biết rằng con thi thần này chỉ còn cách đoàn người khoảng trăm thước. Tả Phong khó tin chuyển ánh mắt về phía ám ảnh hệ pháp sư trẻ tuổi, hiện trên người của hắn liệt diễm còn đang kịch liệt thiêu đốt. Chỉ một quyền, đã đánh bay nhục khâu thi thần. Đây là sinh vật cấp thống lĩnh. Hầu hết pháp sư trung cấp không thể làm tổn thương nhục khâu thi thần. Làm thế nào chỉ một đòn ma pháp trung cấp lại có thể đánh cho nó thụ thương? Liệt quyền cấp 4. Tả Phong thoáng phục hồi tinh thần. Rất nhanh, hắn lại bỏ qua suy đoán này. Cho dù liệt quyền cấp 4 có mạnh mẽ, cũng tuyệt không thể đạt tới uy lực như cửu giao vừa rồi. Đã không thua gì hỏa ma pháp cao cấp. Tả Phong. Còn ngẩn ra đó làm gì, nó bị thương rồi. Mau dùng nhiếp hồn khống tâm. Một vị cấm vệ pháp sư khác vội vàng hô. Lúc này, Tả Phong mới phục hồi tinh thần. Nhục Khâu Thi Thần bị một kích đánh bay, đầu còn choáng váng, phần bụng lại thụ thương. Đây đúng là thời điểm hoàn hảo để sử dụng nhiếp hồn khống tâm. Dù chỉ thao túng nó được vài giây, cũng có thể dùng ma lực của nó tiêu diệt đám quỷ tướng và vong linh xung quanh. Hai tên ma pháp sư cao cấp rất biết cách nắm bắt thời cơ, mượn cơ hội này khống chế Nhục Khâu Thi Thần. Tả Phong điều khiển tâm trí của Nhục Khâu Thi Thần, thân thể ngang ngược của nó đứng thẳng lên, xông về hướng ngược lại của đoàn người. Đám thi tướng, hủ thi, khô lâu đi theo nó liền gặp phải trùng kích hủy diệt. Từng đàn một bị nó nghiền ép tới chết. Rất nhanh nguy cơ đã được giải trừ. Đám đông đang đứng ngẩn ngơ ở đó đột nhiên la hét ầm ĩ. Cho dù là may mắn sống sót, hay là sợ hãi sau khi thoát khỏi quỷ môn quan, từ sợ hãi đến tuyệt vọng rồi lại sống sót. Họ không còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình, sau khi chịu đựng rất nhiều dày vò nội tâm. Mà những pháp sư sắp bỏ cuộc, giờ đây lại hướng từng ánh mắt đến Mạc Phàm như nhìn một con quái vật. Một quyền đánh bay vong linh cấp thống lĩnh, tên này không phải quái vật thì là cái gì? Còn có mảnh hỏa hà cháy dọc theo con phố, không biết có bao nhiêu bầy hủ thi bị thiêu chết, trực tiếp giải trừ nguy cơ từ phương hướng này. Trung cấp pháp sư, đây có thực sự là một trung cấp pháp sư không? Ngẩn. Ngẩn ra đó làm cái gì, chê mạng sống dài quá hả? Còn không chạy mau. Tên lùn phản ứng lại trước tiên, đột ngột hét toáng lên. Thực ra, tên lùn vừa mới định thần lại, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn là một pháp sư thích tìm hiểu mọi loại thông tin. Hắn đã sớm nghe qua, Mạc Phàm là người xếp thứ 5 trên thiên phú bảng, trời sinh song hệ, có thực lực xuất chúng nên được chọn làm tuyển thủ trong cuộc tranh đấu học phủ thế giới. Thật không ngờ hắn lại là một tên yêu nghiệt. Không thể nào. Vong linh cấp thống lĩnh. Mới vừa rồi hắn thật sự đánh bay thi thần sao? Một tên pháp sư khác hét lên. Các pháp sư chia làm hai phe, một phe thì hét toáng lên như vừa rồi. Một phe khác thì toàn bộ đều ngẩn ra, do còn chưa kịp hoàn hồn trước hình bóng tử thần của Nhục Khâu Thi Thần, liền nhìn thấy cảnh tượng một trung cấp pháp sư đánh bay vong linh cấp thống lĩnh. Vô luận là gào thét hay bàng hoàng, một quyền này của Mạc Phàm đã khiến nội tâm của họ rung động vô cùng. Chấn động đến tận sâu linh hồn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rốt cuộc đoàn người cũng vượt qua con phố chết, chen chúc nhau trên phố đi bộ ở phía đối diện. Mười mấy tên pháp sư đang bố trí các chướng ngại vật để ngăn chặn sự truy đuổi của đám vong linh, tựa hồ có rất nhiều ma pháp sư ở phía bên kia đường. Khi nhìn thấy một nhóm lớn người đang chạy trốn, họ rối rít đưa ra viện thủ, trợ giúp đoàn người vượt qua khu vực đáng sợ nhất. Dòng người tiếp tục đi về phía trước, dần dần họ chia ra ở các đường phố và ngõ hẻm khác nhau. Khu vực này không bị vong linh chiếm đoạt, nên việc di tản dễ dàng hơn, thế nhưng mọi người cũng không có dừng lại mà vội vàng chạy đến tường thành của nội thành. Bất quá, không ai có thể quên được hình ảnh của vị pháp sư trẻ tuổi mặc xiêm áo màu đen, dùng một quyền hung hăng đánh bay con Nhục Khâu Thi Thần kia. Tại vạch kẻ đường băng qua con phố chết, Mạc Phàm thở hổn hển, mặt hơi tái vì mất quá nhiều ma năng, nhưng vẻ mặt lại không hề mệt mỏi. Thay vào đó là một nụ cười tà mị có chút điên cuồng. Sau khi cảm nhận được uy lực cuồng bạo của liệt quyền cấp 4, Mạc Phàm rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thần thông đại thành, thần thông mong đợi đã lâu rốt cuộc đã luyện thành. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vì tiểu viêm cơ phụ thể cho nên vẫn quyền có uy lực cuồng bá cực kỳ, ngay cả liệt quyền cấp 4 của Đông Phương Liệt cũng bị đánh cho thảm bại. Mà hiện tại, Mạc Phàm đã luyện thành liệt quyền cấp 4. Có thêm linh hỏa hồng viêm tăng phúc cho uy lực của hỏa ma pháp tăng gấp 2.5 lần, khiến cho một đòn liệt quyền cửu giao càng thêm khủng bố nghịch thiên. Ngay cả sinh vật cấp thống lĩnh cũng không có khả năng chống đỡ được. Có thể khẳng định, uy lực của vẫn quyền cửu giao tuyệt đối đạt tới trình độ ma pháp cao cấp. Trước kia, Mạc Phàm đã cảm thấy sau khi mình cường hóa thành công 49 viên tinh tử. Chỉ cần dựa vào liệt quyền cấp 4 và tiểu viêm cơ phụ thể, một chiêu đánh ra hoàn toàn có thể so với ma pháp cao cấp. Nhưng không nghĩ tới uy lực dĩ nhiên so với dự đoán còn mạnh hơn mấy phần. Đây mới chân chính là ma pháp trung cấp mạnh nhất. Hai vị, việc còn lại giao cho các ngươi. Mạc Phàm hô lớn một tiếng, không hề trì hoãn ở con phố chết này nữa. Mạc Phàm cứ như một ẩn sĩ cao nhân, vào thời khắc nguy cấp ra tay viết lại cục diện trận chiến, liền xoay người rời đi để cho hai cấm vệ pháp sư thu dọn tàn cuộc. Kỳ thật ma năng của hắn đã bị rút cạn, nếu không tìm nơi ẩn nấp nghỉ ngơi thì chỉ cần một con tiểu vong linh, tiểu khô lâu cũng có thể lấy mạng của hắn. Nhưng không thể không nói, một quyền này của Mạc Phàm đã giúp hai vị cấm vệ pháp sư một đại ân. Vào thời khắc then chốt, Tả Phong dùng nhiếp hồn khống tâm thành công thao túng Nhục Khâu Thi Thần trong 5 giây. Chớ xem thường 5 giây này, Sinh vật cấp thống lĩnh chỉ mất 1 hoặc 2 giây để tiêu diệt một đội quân vong linh. 5 giây này là vụ va chạm hủy diệt cuối cùng của Nhục Khâu Thi Thần. Nó đã nghiền chết hàng ngàn con vong linh. Những tiểu khô lâu cũng thật đáng thương. Một khắc trước, còn theo đại vương xông pha chém giết những người sống kia. Kết quả, đại vương bị người đánh bay sau liền bật dậy như một kẻ loạn thần kinh, phản đánh tới chúng. Bản thân chúng là những sinh linh đã chết một lần rồi, vậy ai sẽ quan tâm vùng bóng tối trong lòng của bọn nó? Cái bóng của đại vương khi nghiền ép tới thật quá lớn, lớn đến mức chúng nó đã sử dụng cả tay và chân cũng không thể chạy thoát. Những mảnh xương vỡ, đầu lâu nát vụn vương vãi khắp nơi, bao phủ cả con phố rộng rãi này. Đám thi tướng có chút trí tuệ đã sớm chạy trốn khi nhìn thấy thi thần, không phân biệt được địch ta. Không còn bị đám thi tướng quấy nhiễu, hai vị cấm vệ pháp sư có thể thả lỏng tay chân, ma pháp cao cấp một trước một sau, lần lượt được thi triển ra. Con đường bị chấn động gần như nát vụn. Tả Phong, người kia là ai? Tên cấm vệ pháp sư có khuôn mặt vuông chính là thổ hệ pháp sư, sau khi sử dụng nha ma chi đồng thành công hóa đá Nhục Khâu Thi Thần. Lúc này, chiến cục đã định, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hồi tưởng lại hỏa hệ pháp sư trẻ tuổi kia. Ta không biết, dường như hắn là một sinh viên ám ảnh hệ. Tả Phong liếc nhìn lại, phát hiện trên đường phố đã không còn hình bóng của người thanh niên kia. Thật không nghĩ tới, hắn là người giúp chúng ta ổn định tình hình, nếu không chúng ta đã mắc sai lầm lớn. Cấm vệ pháp sư có khuôn mặt vuông nói. Tả Phong gật đầu. Trên thực tế, nếu ba cấm vệ pháp sư liên thủ muốn giết Nhục Khâu Thi Thần sẽ không khó. Quả thực năng lực đáng sợ của Nhục Khâu Thi Thần nhất định phải báo lên cao tầng, nhưng dưới tình huống này lại thiếu đi một người, suýt nữa làm cho người dân chết thảm. Cũng may có tên sinh viên ám ảnh hệ yêu nghiệt kia, chỉ dựa vào trung cấp ma pháp hắn lại có thể đánh Nhục Khâu Thi Thần thụ thương. Tên sinh viên kia sẽ không có hồn trùng hỏa diễm chứ? Gã pháp sư có khuôn mặt vuông liếc nhìn Nhục Khâu Thi Thần, phát hiện Nhục Khâu Thi Thần đã không cách nào thoát khỏi lực lượng hóa đá của mình. Không đâu, vừa rồi ta ở rất gần hắn, hẳn là do một loại ma cụ nào đó phi thường hiếm thấy, giúp cho uy lực của liệt quyền cấp 4 bạo tăng. Tả Phong hồi đáp. Tả Phong chỉ thấy hỏa diễm trên người của Mạc Phàm bạo khởi, cũng không nhìn thấy cảnh Tiểu Viêm Cơ phụ thể, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng ma cụ để giải thích. Liệt quyền cấp 4. Phải tốn 49 tinh phách để cường hóa 49 viên tinh tử. Mà mỗi cái tinh phách có giá từ 4-5 triệu tệ. Chẳng lẽ hắn là con cháu của đại gia tộc ma pháp nào sao? Cấm vệ pháp sư có khuôn mặt vuông ngơ ngác nói. Một cấm vệ pháp sư như hắn, phải bỏ ra nhiều năm tích trữ mới mua nổi một đôi rực ma cụ trị giá 100 triệu. Người trẻ tuổi này cường hóa hỏa hệ đến cấp 4, tính sơ cũng phải mất hơn 200 triệu. 10 triệu không phải là con số nhỏ đối với một vị pháp sư cao cấp, 100 triệu là một con số khổng lồ. Ngược lại một cấm vệ pháp sư như hắn còn không thể bỏ ra nổi số tiền lớn như vậy, tuy có tiền nhưng không thể bốc đồng như vậy. Tóm lại, liệt quyền cấp 4 của hắn đã cứu chúng ta và mọi người. Tả Phong bàng hoàng nói, cường hóa sơ cấp ma pháp lên cấp 4 đã tốn không ít, huống chi là trung cấp ma pháp bậc 4 lại yêu cầu nguồn tài nguyên khổng lồ. Dịch Thanh Kỳ nguồn bạch ngọc sách.com, giống như Đông Phương Liệt, nhờ có thiên phú mới miễn cưỡng thi triển ra liệt quyền cấp 4. Còn như Mặc Phàm, một đường cường hóa đi tới. Phỏng chừng hắn là người duy nhất ở Trung Quốc. Dưới tình hình nguy cấp thế này, lại tình cờ bắt gặp một tên nam nhân sở hữu liệt quyền cấp 4. Không phải nên thắp hương bái Phật cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Giết súc sinh này, chúng ta hãy đi tìm hắn, hiện tại chúng ta rất cần loại cường giả như thế này. Cấm vệ pháp sư mặt vuông nói. Quên đi, dù sao hắn chỉ là một trung cấp pháp sư, hơn nữa ta có thể cảm nhận được tinh thần của hắn hiện rất mệt mỏi, mà năng tiêu hao hầu như không còn. Tên đó chắc đã chiến đấu ở bên ngoài tường thành cả đêm qua rồi. Tả Phong là tâm linh hệ pháp sư, tự nhiên có thể biết được một ít tin tức thông qua ba động của thần hồn. Được rồi, chờ sau khi nguy cơ được giải trừ, chúng ta nên đi cảm tạ hắn thật tốt. Ân, nếu như có thể giải trừ tràng nguy cơ này. Tả Phong nhìn cơn mưa trước mắt, hiển nhiên không ôm nhiều hy vọng đối với lần đại nạn này. Mạc Phàm rất mệt mỏi, đúng là hắn đã chiến đấu từ đêm hôm qua tới tận bây giờ. Do tật tinh lang đã trải qua trị liệu nên vẫn còn chịu đựng được. Mạc Phàm đơn giản nằm ngủ ở trên lưng của tật tinh lang, nếu như có tình huống gì xảy ra, nó sẽ đánh thức hắn. Sau khi rời đi, Mạc Phàm không đi cùng mọi người. Việc gì hắn có thể làm, hắn cũng đã làm rồi. Sống chết của đám người kia chỉ có thể xem ông trời, hắn không phải Tôn Hầu Tử đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Mục Bạch và Chu Mẫn vốn có lòng thương người, hơn nữa trong đám người này còn có người của Bắc Thành, cả hai đều muốn đưa mọi người vào nội thành an toàn. Mạc Phàm không hướng về nội thành, hắn phải tìm Liễu Như. Tật tinh lang có thể ngửi được mùi của Liễu Như đang phát ra ở một hướng khác, Mạc Phàm nói lời tạm biệt với Mục Bạch và Chu Mẫn. Để cho tật tinh lang đưa mình đi tìm Liễu Như. Tên lùn không đi theo Mạc Phàm mà hắn đi tìm những thợ săn bằng hữu của mình, Sau khi hẹn gặp ở nội thành, mọi người liền chia ra hành động. Đơn độc hành động cũng tốt, khứu giác của Tật Tinh Lang rất tốt, nên có thể tránh được một ít cuộc chiến không cần thiết. Tật Tinh Lang hiểu được suy nghĩ của Mạc Phàm. Vì vậy, nó cẩn thận tránh khỏi đám vong linh. Đợi khi tìm được Liễu Như, sự an toàn của Mạc Phàm sẽ được bảo đảm rất nhiều. Dù sao sức chiến đấu của Liễu Như cũng không yếu. Tật Tinh Lang là nhớ kỹ Liễu Như trên người mùi, cái tên này tiểu. Cẩn thận mang theo mê man Mạc Phàm tiến lên. Vùng này đúng là không có gặp phải Nhục Khâu Thi Thần và nó, trong bụng những kia vong linh môn chiếm lấy, cùng nhau đi tới vẫn tính bình an vô sự. Nằm nhoài Tật Tinh Lang lông bù xù trên lưng, Mạc Phàm thật sự liền ngủ. Hắn quá buồn ngủ, không nữa bổ túc một ít tinh thần chính mình liền cấp thấp phép thuật đều không dùng được, vừa thần công luyện thành liền chết, này không khỏi quá làm người sợ run rồi. Tật Tinh Lang mang theo Mạc Phàm đi tới một mảnh lão khu dân cư, lúc này những người ở nơi này đã phần lớn rút đi, tình cờ có thể nhìn thấy mấy người ở ngõ nhỏ góc chợt lóe lên, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Quá nửa là khi chỗ khác trốn tới đây, xem nơi này tương đối an toàn tạm lánh một hồi. Trên thực tế Hải Sát Minh Chủ và Sơn Phong Chi Thi, xuất lĩnh vong linh quân đoàn mới là đáng sợ nhất, nói vậy giờ khắc này, kéo dài như hải dương màu đen vong linh môn đã đến ngoại thành tường, chính chậm rãi đem tường thành nuốt mất. Dùng không được quá lâu, toàn bộ thành thị liền muốn biến thành vong linh trụ sở, ngoại trừ nội thành kết giới bên trong phương sẽ nhập đảo biệt lập như thế đứng sừng sững, phóng tầm mắt bốn phía đem một mảnh vong linh đại dương, khủng bố đến cực điểm. Mạc Phàm phải ở vong linh đại dương nuốt hết nơi này, trước tìm tới người chính mình muốn tìm, hắn không muốn ở bên trong thành hoảng loạn chờ đợi mờ ảo tin tức. Học phép thuật, theo đuổi cảnh giới trí cao, không phải là chỉ cần tìm kiếm loại này, kỳ diệu đến làm người tâm huyết dâng trào sức mạnh, quan trọng hơn chính là ở cái này, cũng không ổn định an nhàn trong thế giới bảo vệ tốt người bên cạnh mình. Đến một cái thanh gạch ngõ nhỏ, Tật Tinh Lang trực tiếp hướng về cuối ngõ hẻm một nhà gian nhà đi đến. Tật Tinh Lang cũng là không đi tầm thường lộ, ở tường viện rác như vậy đạp xuống, mạnh mẽ cực kỳ phóng qua môn trướng, rơi xuống bị nước mưa đánh cho ướt rầm rề một mảnh sân. Mạc Phàm bị hắn như thế nhất sóc này, cả người đều tỉnh rồi. Nàng ở này. Mạc Phàm dùng nước mưa tắm một cái mặt, trên xe ngủ chính là không có cách nào hương, huống hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có vong linh nhảy nhót đi ra. Tật Tinh Lang vẫn chưa trả lời, cửa phòng lập tức liền mở ra, ăn mặc như một vị hàng xóm thiếu nữ thanh tân thoát tục Liễu Như, đứng ở cạnh cửa trên, một mặt mừng rỡ tiểu chạy tới, nhũ yến về tổ giống như nhào tới Mạc Phàm trong lồng ngực. Nếu như huyết tộc có nước mắt, lấy nàng kích động vui mừng dáng dấp hơn nửa cũng sẽ rơi vào trắng nõn trên gương mặt. Có người bắt nạt ngươi. Mạc Phàm cảm giác Liễu Như không đúng, cau mày hỏi. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện sân cái khác trên cây cột mấy cái vừa nhìn chính là lưu manh nam tử. Tức giận lập tức liền lên đến rồi. Ba người kia lưu manh mọi người choáng váng, nếu không phải là bị trói chặt toàn thân, đều sẽ cho Liễu Như nữ hiệp quỳ xuống để van cầu giải oan. Bọn họ nơi nào bắt nạt Liễu Như, thực sự là Liễu Như đem ba người bọn hắn chỉnh đến muốn hô cô nãi nãi tha mạng. Không phải bọn họ. Tới trước trong phòng nói. Liễu Như đem Mạc Phàm mang vào trong nhà, trong phòng hiếm thấy có giường sưởi, rất ấm áp, vừa vặn hóa giải một chút Mạc Phàm trước mệt nhọc, lạnh vũ không để yên không còn rơi xuống. Coi như hỏa hệ pháp sư cũng chịu đựng không được. Ngươi làm sao coi trọng đi rất suy yếu. Mạc Phàm nói rằng, hừm, ta bị thương, tổn thất rất nhiều bản nguyên huyết dịch. Liễu Như gật gật đầu, lập tức đem chính mình bảo vệ hoa thôn các thôn dân, cùng với phương cốc xuất hiện tình huống miêu tả một lần. Liễu Như biết Mạc Phàm sẽ đến tìm chính mình, vì lẽ đó mặc dù tử sắc cảnh giới xuất hiện nàng cũng không hề rời đi, liền ở ngay đây chờ hắn, thực sự là nàng hiện tại có chút suy yếu. Sức mạnh không bằng trước, không dám mạo hiểm nhiên đi ra ngoài tìm Mạc Phàm. Còn tưởng rằng tìm tới ngươi, ta liền an toàn một ít. Mạc Phàm cười khổ nói rằng, lúc này Mạc Phàm tâm tình, không thua gì quốc khánh 7 ngày ngàn dặm xa xôi đi tìm đất khách luyến bạn gái, dự định không tu không tao ngày đêm không phân, kết quả bạn gái kinh nguyệt cũng phong trần mệt mỏi chạy tới. Nhưng là có lời của ngươi, ta liền có thể rất nhanh khôi phục. Liễu Như thấy Mạc Phàm dáng vẻ đó, trong đôi mắt nhưng lóe lên ánh sáng đến. Rất có vài phần nữ vương đã dụ bắt tiểu thịt tươi tiến vào cái chòng cân nhắc, và hưng phấn. Mạc Phàm còn không phản ứng lại chuyện gì xảy ra, một luồng say lòng người mùi thơm liền xông vào mũi, tiếp theo liền cảm giác một cái năng năng diễm mồm mép ở chính mình trên cổ, thoải mái dường như cả người đều điện giật. Liễu Như đúng là không kịp đợi, nàng hiện tại bản chất là huyết tộc, không có cái nào huyết tộc có thể đến đạt được máu tươi mê hoặc, nàng cường khống chính mình không đi ẩm những kia dơ bẩn nam nhân huyết, có thể chính mình màu đỏ dưỡng nhạt thêm ra phát hiện. Nàng đã không thể nhẫn nại đối với huyết dịch khát vọng. Ngươi chờ ta nằm. Ác. Mạc Phàm thoại đều còn chưa nói, toàn thân một trận tê dại. Đổi lại trước đây, quá nửa là Mạc Phàm lúc ngủ bất chi bất giác hiến huyết, ái mộ hắn ôn nhu Liễu Như đều không nỡ lòng bỏ đem hắn làm tỉnh lại. Này sẽ thực sự thời kỳ không bình thường, Huyết tẩy thứ này nhiều nhất chính là để huyết tộc điều khiển một thoáng trạng thái, còn lâu mới có được người tươi sống huyết làm đến hữu hiệu. Huống chi Liễu Như vẫn là thông qua mạc phàm huyết dịch mà biến thành huyết tộc, mạc phàm huyết đối với nàng mà nói chính là bản nguyên huyết thống. Nhớ tới ban đầu nhìn thấy có chút tiểu tụy Liễu Như thì, mạc phàm đối với nàng ấn tượng đầu tiên chính là trung linh xinh đẹp tuyệt trần, khí chất như lan, có thể này sẽ mất máu quá nhiều, mà cơ khát cực kỳ nàng lộ ra con báo như thế cùng dã, dĩ nhiên đem mạc phàm đẩy ở trên tường, chính là một trận mãnh liệt loạn duyện. Huyết dịch tuy rằng đang trôi qua, nhưng nơi nào đó nhưng không giống như là không sung huyết dáng vẻ. Trước đây đều là mạc phàm thừa dịp tâm hạ không chú ý, một cái sói đói nhào dương, đặt ở trên ghế salon hoặc là trên giường một trận táng tận thiên lương hoạt động, ai biết ngày hôm nay cũng bị như vậy, dĩ nhiên, lại vẫn rất sảng khoái, chẳng trách tâm hạ xưa nay không phản kháng, nha, nàng phản kháng cũng rất vô lực. Nước mưa đánh vào ngói trên phát sinh tiếng vang lanh lảnh, ở ngoài viện thỉnh thoảng một tiếng xác thối đói bụng rít gào vang vọng ở những này, trong hẻm nhỏ, mạn không phía chân trời tử vong chi vân áp lực thấp mà xuống. Đều phải đem thành thị cao lầu cho ép vỡ. Nhưng cũng không trở ngại ấm áp dễ chịu. Trong căn phòng nhỏ cái kia khẩn dính chặt vào nhau dựa vào tường sục sôi hương diễm nam nữ. Mạc phàm ngước đầu, cho rằng một hồi mưa gió sắp kéo tới, đang định dứt bỏ trước đây không lâu đến tận thế tai ương, đột nhiên tất cả đình chỉ. Không còn. Mạc phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cúi đầu, chưa hết thòm thèm nhìn Liễu Như. Không phải vậy đây. Liễu Như cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Nguyên bản còn có chút đôi môi tái nhợt này sẽ đã đỏ bừng đỏ bừng. Há, vẫn thật nhanh. Mạc phàm mặt lộ vẻ lúng túng nói. Người cũng rất mệt, ta nào dám hấp quá nhiều máu. Liễu Như vẻ mặt thành thật và nói rằng, hơn nữa ngươi không phải dùng ngón tay đem ta đâm mở sao. Nói xong câu đó, Liễu Như giơ lên con mắt chợt phát hiện Mạc phàm hai tay chính nâng ở bên cạnh, duy trì huyền không trạng thái. Bốn mắt kết nối, Liễu Như nhất thời hai gò má đỏ như máu một mảnh. Mạc phàm làm nở nụ cười, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, ngày hôm nay cái kia cái gì? Khí trời tốt, mưa rào xối xả, hàn khí bức người, ngón tay. Vậy hắn miêu cũng đến chí ít hai cái nhỏ bé. Ngươi, ngươi ma năng thật giống hết rồi, ta có thể giúp ngươi. Liễu Như thanh âm nhỏ như mũi âm. Ở Liễu Như nói ra có phương pháp để cho mình ma năng khôi phục nhanh chóng thời điểm, Mạc phàm hầu như theo bản năng ở trong đầu vang vọng nổi lên những kia võ hiệp, tiên hiệp bên trong âm dương thải bổ. Nam nữ song tu công pháp, huyết tộc nếu là phương Tây bên kia truyền tới, hơn nửa cũng là có loại bí thuật này. Mạc phàm nhìn như hàm hậu kỳ thực nhảy nhót, một bộ ta nằm xong, ngươi trên đến mình động, ta không hiểu lắm vẻ mặt. Ta đi bắt mấy con quỷ tướng trở về, đem hồn phách của bọn họ năng lượng rút đi, lại phụng dưỡng đến tinh thần của ngươi trong thế giới, ma năng liền có thể khôi phục. Liễu Như nói rằng, há, thân thể ngươi không quan trọng lắm. Mạc phàm nhướng mày hỏi, hừm, không sao rồi. Nói Liễu Như còn cố ý đem trên cánh tay mình vết thương cho Mạc Phàm xem, mới vừa rồi còn có rõ ràng vết bỏng cánh tay bây giờ lại nhẵn nhụi như ngọc, bóng loáng đến cực điểm. Đều nói huyết tộc là năng lực hồi phục chủng tộc mạnh mẽ nhất, Mạc Phàm này sẽ là tin, vừa nãy còn có mấy phần suy yếu Liễu Như lập tức mạnh mẽ như miêu, nhẹ nhàng bay ra sân. Mạc Phàm xác thực mệt mỏi, trong đầu không ngừng được hiểu sai, nhưng cơn buồn ngủ đánh tới bị ấm áp dễ chịu khí ấm nhất huân, cả người liền nằm xuống, nặng nề đến ngủ. Đổi lại thường ngày Mạc Phàm đều sẽ lưu một điểm cảnh giác, dù sao tòa thành này đã không có chút nào an toàn, nhưng tinh thần mệt mỏi hắn chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc, quản bên ngoài mưa to bàng bạc, gió lạnh lạnh lẽo, cũng không thèm để ý hành thi đi khô, lại càng không quản cái gì hài sát minh chủ. Mây đen tối om om, trực tồi cổ đô hình hài. Mưa băng tự gấp tiễn, thẩm thấu cổ đô căn cơ. Đáng sợ hơn nhưng là những kia khi mộ huyệt, quỷ trùng, mồ, lăng mộ bên trong bò ra ngoài không muốn rời đi hung linh. Vũ mênh mông đại địa đã bị phủ kín, cái kia nguyên bản nguy nga đứng vững ngoại thành tường lại, như là một cái yếu đuối đê đập, nhu nhược thân thể căn bản là không chống đỡ được này hung linh chiều cường. Ngoại thành tường hết mức phá vỡ, dày đặc gạch thạch ầm ầm sụp đổ, cao cao thành lầu đất nặn bình thường đổ xuống, càng không cần phải nói là những kia trên đường phố phòng ốc. Từ giữa tường thành nhìn ra bên ngoài, tòa này cổ đô phạm vi mười mấy cây số, ở ngoài đã toàn bộ bị đại dương màu đen cho ngâm, nhà lầu, đường phố, quảng trường. Công viên, trường học, bệnh viện toàn bộ đều bị hung linh cho xông vỡ, liền ngay cả hài cốt đều không nhìn thấy một chút. Hung linh rốt cục vào thành, khi bốn bát phương dâng lên đến, tối làm người sợ vỡ mật chiến còn, cũng không phải là những này hung linh đại dương nuốt chửng năng lực, mà là phóng tầm mắt nhìn ngoại trừ phía trước nhất hung linh hải triều tuyến từng bước ép sát, ở ngoài, hải triều tuyến mặt sau OFF một mảnh, liên miên không biết bao nhiêu km, khiến cho người không khỏi hoài nghi chúng nó mới là cái này quốc gia tử vong, kẻ xâm lấn. Bộ tộc, bộ lạc, quốc gia. Vong linh quốc gia, vong linh quốc gia. Gác chuông nhô thật cao trên tháp quan sát, một cái già nua nỉ non thanh như là thấp giọng ngâm sướng, càng như là đang vì thành phố này muốn chết vong cầu xin. Sừng sững mấy ngàn năm cổ đô, lẽ nào sẽ ở này, một cái ngày mưa bên trong triệt để khi trong lịch sử biến mất sao? Phủ kín đường chân trời hung linh môn đã đem thành nuốt hết, này màu vàng kết giới thật sự có thể ngăn cản được này đếm mãi không hết xâm lấn. Lại đến tột cùng là cái gì dẫn đến mấy chục năm, hơn trăm năm, mấy trăm năm, hơn 1000 năm hung linh cũng khi phủ đầy bụi bên trong tỉnh lại, hóa thành như vậy một hồi làm người tuyệt vọng vong linh hạo kiếp. Có thể hiệu lệnh nhiều như vậy vong linh. Cái này vong linh quốc gia quốc chủ Tô tỉnh chưa? Đại nghị viên Trúc Mông thâm sắc trắng bệch nói rằng, vậy phải xem đến tột cùng là cái nào thời đại vong linh quốc chủ, chỉ mong không phải nó. Trung Lâu Ma Pháp Hiệp hội trưởng Hàn Tịch thở dài nói, hội trưởng, người nói nó là? Quân Ti Lục Hư cao mày hỏi, và tòa thành này một cái tuổi tác đồ vật. Hội trưởng Hàn Tịch cũng không có trực tiếp thổ lộ ở vào, thực sự là hắn căn bản không muốn đi tin tưởng. Những này hung linh là giết bất tận, nội thành kết giới e sợ cũng kiên trì không được thời gian bao lâu, đặc biệt là quân chủ cấp vong linh xung kích. Trước mắt chúng ta bản thân biết mạnh nhất vong linh là Sơn Phong Chi Thi, nó ở Bắc Thành không ngừng đem Nhục Khâu Thi Thần ném thành thị. Săn bắn giả liên minh trưởng lão Lăng Khê nói rằng, Lăng Khê là một vị phong vận dư âm nữ pháp sư, da rẻ được bảo dưỡng phi thường hồng hào, nhưng nếp nhăn phi thường rõ ràng, tựa hồ hết thảy năm tháng cùng trải qua đều lắng đọng ở khóe mắt, không có cái khác nữ pháp sư sợ hãi vạn phần, cũng không có nữ địa vị cao giả cố gắng chấn định, nàng chỉ là tùy việc mà xét, không đau khổ không vui. Sơn Phong Chi Thi giao cho cấm vệ thủ tịch đi, hắn là mạnh nhất chiến đấu pháp sư, ta nghĩ Sơn Phong Chi Thi cũng ở kiêng kỵ hắn, dù sao bọn họ là từng giao thủ. Hiệp hội trưởng Hàn Tịch nói rằng, Nam Diện Ma Giác Quỷ chủ cho người của ta đi. Lăng Khê nói rằng, phía Tây là món đồ gì, đến nay còn chưa có xuất hiện sao? Trúc Mông hỏi, hẳn là am hiểu độn ẩn quỷ vật, không có nhìn thấy chân thân, nhưng này bên trong tất cả đều là ác quỷ, quỷ tướng, quỷ thần, rất nhiều lúc cái gì cũng không nhìn thấy, thi thể khắp nơi. Lý Đại Thế Gia Gia chủ Lý với Kiên nói rằng, thế lực chi tranh chẳng lạ lùng gì, nhưng thời điểm như thế này thế lực cùng thế lực nhất định là ôm chặt thành đoàn, vinh nhục cùng hưởng. Trúc Mông nghị viên, ngài suy đoán là chính xác, nước mưa quả thật có vấn đề. Chúng ta dược sư đo lường ra trong nước mưa cất giấu một loại có thể xưng là cửu u, chi lộ đồ vật, giả như vong linh muốn ở ban ngày xuất hiện, liền nhất định là một mảnh phi thường nồng nặc tử khí, đến bảo đảm chúng nó bình thường nuốt hô hấp, nhưng mưa lớn đổ ào ào, cửu u chi lộ dành cho chúng nó sinh cơ. Một tên ăn mặc màu trắng áo dài dược sư vội vã đi tới nói rằng, thực sự là vũ. Trúc Mông trong lòng lấy làm kinh ngạc, là nước mưa dẫn đến. Hội trưởng Hàn Tịch kinh ngạc nhìn này liền ngày màn mưa. Sáng sớm, đó là toàn bộ cổ đô để phòng lỏng lẻo nhất giải thời điểm, giả như ở ban đêm vong linh đại quân kéo tới, thành thị không thể nhanh như vậy bị phá vỡ. Dùng nước mưa để hung linh môn ban ngày cũng có thể qua lại, ở bên ngoài thành đã trải qua một đêm uể oải đại chiến, sau khi khởi xướng trận này nước mưa âm mưu, giả như đây thật sự là người gây nên, như vậy người âm mưu để tâm cỡ nào hiểm ác. Thực sự là và Bắc Thành tai nạn giống nhau như đúc. Trúc Mông nghị viên âm thanh chìm xuống. Hắc giáo đình, quả nhiên là bọn họ. Không phải giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, một cái thanh âm xa lạ xông vào các vị địa vị cao giả nói chuyện. Mọi người xoay người, phát hiện một cái đem chính mình bao vây đến chặt chẽ nam tử chậm rãi đi lên. Một đôi lấp lánh có thần con mắt khác nào nhìn ra tất cả những thứ này. Ngươi là ai? Hàn Tịch nhìn lướt qua người này, lãnh đạm hỏi. Bao vây kín nam tử rõ ràng sẽ không bại lộ thân phận mình. Hắn nhìn lướt qua ở gác chuông trên tháp quan sát đám người kia. Không hề trả lời Hàn Tịch vấn đề, mà là tiếp theo lời nói mới rồi nói, Bắc Thành, bất quá là tát lãng một cái thí nghiệm. Nam tử lời nói tới đây thời điểm dừng một chút, thấy mọi người một bộ không hiểu dáng vẻ, liền nói bổ sung, vì là lần này tỉ mỉ bày ra cổ đô tai nạn là một lần diễn thử. Diễn thử? Bắc Thành tai nạn chỉ là một lần diễn thử. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mưa rơi rơi, gió vi vu. Gác chuông vọng trong tháp nhưng là hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không biết qua bao lâu, Trúc Mông mới có chút khó có thể tin nhìn cái bao này kín người, dùng chính hắn đều không thể tin được giọng nói, dự, diễn thử. Vậy cũng là tai nạn, vậy cũng là máu chảy thành sông, để một tòa thành nhỏ rơi vào đến yêu ma tùy ý đồ tể và chém giết bên trong, mà hết thảy này vẻn vẹn đều là diễn thử, vì trận này ở cổ đô cuốn lên càng to lớn hơn âm mưu. Ở đây có thể đều là người bề trên, cao tầng, chí tôn pháp sư. Có thể ở nghe được câu này sau cũng không khỏi cảm giác lạnh đến cốt tủy bên trong. Diễn thử. Nắm thiên thiên vạn vạn sinh mệnh làm diễn tập, phía trên thế giới này còn có thể có so với này chuyện tàn nhẫn hơn à? Mưa lạnh bay lả tả, mọi người nhìn kỹ tên này vạch trần sự thực che mặt nam tử, nội tâm chấn động cùng dùng mình thật lâu không cách nào trở nên bình lặng. Cổ lão vương vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bát phương vong quân cũng đã dựa vào mưa to xâm chiếm cổ đô, muốn đem nơi này biến thành một cái to lớn hơn vong linh quốc gia, làm cổ lão vương ngủ say ngàn năm sau khi tỉnh lại món quà lớn đầu tiên. Bát phương vong quân lấy Sơn Phong Chi Thi dẫn đầu, nhưng Sơn Phong Chi Thi cực kỳ giả dối, căn bản không dễ dàng bước vào thành thị nửa bước, nếu muốn đưa nó chém giết, kinh sợ vong linh đại dương đại quân phi thường khó khăn, vì lẽ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bát phương vong quân sẽ trước tiên xâm chiếm, trong thành phố tường thành ở ngoài hết thảy thổ địa, ngồi đợi cổ lão vương thức tỉnh, ở một lần phá hủy nội thành truyền thừa kết giới. Thần bí xám trắng nam tử nói rằng, mọi người không biết người này là ai, nhưng nếu hắn có thể xuất hiện ở đây, dù sao cũng là mỗi một đại nhân vật cho phép. Quốc chủ không có thức tỉnh cũng đã cảnh tượng này, cổ đô còn chịu đựng được sao? Săn bắn giả liên minh trưởng lão Lăng Khê nói rằng, không phải vong linh quốc chủ, là cổ lão vương. Vong linh quốc dễ chính bản không có hiệu lệnh bát phương vong quân năng lực, nhất định là cổ lão vương, cái kia một tay sáng tạo cái này vong linh chi địa người. Thần bí xám trắng nam tử phi thường nghiêm túc khẳng định nói, cổ lão vương, sáng tạo vong linh chi địa người, nhất định phải tìm hiểu xa xôi lịch sử. Vong linh loại này yêu ma kỳ thực cũng không tồn tại, nhưng 2000 năm trước sau khi chết phục sinh đồ vật mới, như ôn dịch như thế tràn ngập ra, khi ban đầu vẻn vẹn ở mộ huyệt, lăng mộ bên trong bồi hồi cho tới bây giờ đã đường hoàng ở đại địa trung du đãng. Vong linh đến tột cùng làm sao đến, này e sợ đã không phải bí mật. Biết những này lại có gì ý nghĩa, ta càng hy vọng nghe được làm sao đi hóa giải trường hạo kiếp này. Lăng Khê bình tĩnh nhìn vị này người bí ẩn nói. Mưa e sợ chỉ là hắc giáo đình đệ nhất hoàn kế hoạch lớn, đệ nhị hoàn liền để cho cổ lão vương thức tỉnh. Cổ lão vương một khi tỉnh lại, nội thành thì sẽ hóa thành huyết trì. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải ngăn cản trận này mưa. Người bí ẩn nói rằng, chúng ta liền cửu Uchiha là từ đâu mà đến cũng không biết, làm sao đi ngăn cản, huống chi mưa lại muốn làm sao ngăn cản. Lý Với Kiên nói rằng, nguy cư thôn toàn thể diệt, đây cũng không phải là vong linh sao động dẫn đến, mà là hắc giáo đình gây nên, cái kia cửu Uchiha chính là, đến từ nguy cư thôn môn đời đời kiếp kiếp truyền thừa bảo vệ côn tỉnh nước giếng. Bắc Thành, tai nạn nước mưa bên trong cất giấu cùng thánh tuyền hiệu quả ngược lại cuồng bạo chi tuyền, dẫn đến ma lang bộ tộc tập kích Bắc Thành, mà cửu Uchiha cũng là thông qua côn tỉnh nước giếng biến thành, đồng thời là xuất từ đồng nhất cái dực sư, khiến cho chúng nó cũng có thể hoàn mỹ dung nhập vào trong nước mưa. Một khi ngày mưa đến, tai nạn cũng thuận theo mà đến. Cái này cũng là tại sao cần diễn thử. Thần bí sẽ bạch nhân một lời nói toạc ra. Bắc Thành tai nạn cụ thể chi tiết nhỏ các vị cao tầng tự nhiên, đều là có nghe thấy, nhìn như cùng trận này cổ đô hạo kiếp cũng không có đặc biệt gì liên quan, ngoại trừ đều là ở ngày mưa, có thể liên hệ lên những này manh mối liền sẽ phát hiện, tất cả những thứ này đã sớm đều ở dự mưu ở trong. Vấn đề là, đang không có bạo phát trường hạo kiếp này trước, lại có ai có thể nghĩ tới. Hồng Y giáo chủ Tát Lãng phong cách hành sự làm người giận sôi đồng thời, càng làm cho tất cả mọi người không ứng phó kịp, đợi được phát hiện thì cũng đã kề bên tuyệt vọng. Lấy Nhất Thành làm diễn thử, lại lấy một tòa ngàn năm cổ đô làm táng phẩm, tất cả mưa gió nổi lên đều ẩn giấu với bình tĩnh bên dưới, ông trời ban tặng cái này, hắc giáo đình giáo chủ Tát Lãng khác nào ác ma bình thường tâm địa, càng dành cho hắn không gì sánh kịp trí tuệ cùng mưu lược, đây mới thực sự là làm người không rét mà run chỗ. Thẩm phán sẽ truy kích Tát Lãng mấy năm, bắt lấy cũng bất quá là thủ hạ của hắn áo lam chấp sự. Tát Lãng chân chính cái bóng như trước trốn ở trong bóng tối. Dùng cặp kia ác ma giả dối con ngươi nhìn xuống tòa này dãy giụa ở cực khổ, tử vong trong lúc đó cổ thành, phát sinh sắc bén cười gằn. Nguy cư thôn. Dĩ nhiên là nguy cư thôn. Tổng huấn luyện viên Phi Giác hai mắt vô thần nói rằng, trước đây không lâu hoa thôn gặp phải tập kích, ta vốn cho là hắc người của giáo đình, nhưng cũng là một người trong đó thôn trưởng thôn cùng hoa thôn, trong lúc đó ân oán cá nhân. Hắc giáo đình và ta đồng thời rơi cái này ngộ khu, bọn họ cấp trên cấp dưới thân phận hoàn toàn bảo mật thể chế. Dẫn đến hắc giáo đình thượng tầng lầm tưởng là thủ hạ bọn hắn người ở tàn sát hoa thôn thôn dân. Nói cách khác, còn có một phần côn tỉnh nguyên nước suối cũng không có ở hắc giáo đình trên tay, mà là ở một tên gọi là phương cốc pháp sư vong linh nơi đó. Thần bí xám trắng nam tử nói rằng, côn tỉnh cội nguồn có thể hóa giải cửu Uchiha. Trúc Mông nghị viên con mắt sáng choang lên, mặt dĩ nhiên có chút đỏ lên rồi. Đúng, côn tỉnh cội nguồn có thể tổng đi cửu Uchiha cuồng bạo cùng tử oán, khác nào một cái chưa tính một cái đã tính. Đáng tiếc ta vẫn cho là Phương Cốc là hắc giáo đình thành viên, vì không để cho mình hành tung bại lộ, vì lẽ đó từ đầu đến cuối không có ra tay với hắn, mà hạo kiếp kéo tới, ta đã tìm không được tung tích của hắn. Thần bí xám trắng nam tử nói rằng, nhưng là, vẻn vẹn một phần côn tỉnh cội nguồn, ngăn cản không được này mưa to tư thế đi, cái kia dù sao cũng là do 7 phân côn tỉnh cội nguồn tà hóa mà thành, sẽ liên tục dưới mấy ngày. Tổng huấn luyện viên Phi Giác lập tức đưa ra nghi vấn. Này nhất cơn hạo kiếp then chốt là cổ lão vương, này một phần côn tỉnh cội nguồn có thể tổng hợp đi nước mưa, vì chúng ta tranh thủ đến nửa ngày thời gian. Lợi dụng vong linh ngủ say này thời gian nửa ngày, chúng ta tìm ra hoàng lăng, phong ấn cổ lão vương, trường hạo kiếp này liền có thể triệt để kết thúc. Thần bí xám trắng người nói rằng, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không chút nào manh mối, bọn họ tựa hồ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị này, không muốn tiết lộ thân phận người. Đang ngồi mấy vị đều không phải ngu dốt người, giả như người này thân phận có vấn đề, như vậy hắn đều có thể lấy không cần đi ra nói cho mọi người những này, bởi vì ở hắn không có nói toạc những này, trước bọn họ thậm chí căn bản không biết Hắc giáo đình tồn tại cùng với Hắc giáo đình kế hoạch. Chúng ta đồng ý tin tưởng ngươi nói những này, chỉ là chúng ta còn không biết ngươi là ai, tại sao không đem mặt nạ hái xuống đây? Lăng Khê mở miệng chất vấn. Thần bí nam tử lắc lắc đầu, ngữ khí đông cứng nói, xin lỗi, ta không thể xác định đang ngồi mấy vị bên trong có hay không. Thì có Tát Lãng đồng đảng, hoặc là nói, đang ngồi có ai chính là Tát Lãng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi dĩ nhiên hoài nghi chúng ta, đùa gì thế, chúng ta đều là chức vị cao giả. Làm sao có khả năng là Hắc giáo đình, ngươi cũng quá để mắt Hắc giáo đình rồi. Lý Vu Kiên giận tím mặt nói. Người của Hắc giáo đình đại khái cũng phản ứng lại, tương tự ở khắp thành tìm cái này gọi là phương cốc pháp sư vong linh. Bằng vào chúng ta tốt nhất trước ở Hắc giáo đình trước tìm tới người này. Bằng không khắp thành vong linh không phân ban ngày cùng đêm đen, chúng ta tuyệt không có bất cứ hy vọng nào tìm tới cổ lão vương hoàng lăng. Thần bí xám trắng nam tử nói rằng, việc này không nên chậm trễ, ta này liền thông báo cấm vệ pháp sư. Hội trưởng Hàn Tịch lựa chọn tin tưởng, trên thực tế hắn từ vừa mới bắt đầu trên mặt sẽ không có vẻ mặt gì, thậm chí thỉnh thoảng sẽ cùng thần bí xám trắng nam tử có ánh mắt, trong lúc đó giao lưu. Giả như phép thuật hiệp hội đều là giá áo túi cơm, mặc cho Hắc giáo đình tùy ý. Như vậy hắn người hội trưởng này cũng sẽ không dùng tiếp tục làm, càng thẹn với cổ đô mấy triệu người dân. Thần bí xám trắng nam tử sẽ xuất hiện ở đây, là ý của hắn. Chuyện đến nước này nhất định phải đem tất cả những thứ này bí ẩn đều cho đẩy ra, đồng thời khi này một hồi cự âm mưu lớn bên trong tìm tới then chốt, một lần đánh nát. Tựa hồ người của ta đã tìm tới hắn. Thần bí xám trắng nam tử trong mắt nở một nụ cười. Ân, trước tiên bắt được côn tỉnh chi thủy lại nói. Trúc Mông cũng cảm thấy không có cái gì càng tốt hơn phương pháp. Ta hiện tại liền đi gặp người của ta, các ngươi sau đó. Thần bí xám trắng nam tử nói rằng. Mọi người gật gật đầu, chờ đợi tin tức về người nọ. Chờ người này sau khi rời đi, Trúc Mông nghị viên đúng là nhìn ra chút gì, thấp giọng hỏi dò hội trưởng Hàn Tịch nói, người của ngươi. Hàn Tịch khẽ gật đầu, cũng không có lộ ra. Thẩm phán hội. Trúc Mông hỏi tiếp. Hàn Tịch lắc đầu nói, thẩm phán hội e sợ cũng gặp phải một chút giám thị. Ta là phái người ngoài tới làm. Trận này một trường máu me đã có người ngửi được, chỉ là không có nghĩ, đến phát sinh so với chúng ta tưởng tượng đột nhiên cùng khó có thể chống đỡ. Hắc giáo đình lần này e sợ cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Thành thị đối mặt như vậy cự tai, lại còn tồn tại như vậy phản bội cầm thú, ai, cũng là chúng ta quá bất cẩn. Trúc Mông than thở nói rằng, hai người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, ánh mắt cũng ở nhìn quét chu vi những người này. Ở đây săn bắn giả liên minh hai vị trưởng lão. Hai tên săn bắn vương, phép thuật hiệp hội ba tên hội trưởng, quân ti hai tên, tổng huấn luyện viên Phi Giác, đại thế gia Lý gia hai vị cường giả, hoàn toàn là nắm giữ cường điệu quyền người. Nếu là Hắc giáo đình đã thẩm thấu đến cấp bậc này, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Ao ao, mưa to dưới cái liên tục, đánh thành thị, lạnh giá xuyên qua quá thép xi măng thấm đến người xương tủy, lạnh lẽo khó nhịn. Gác chuông mặt nam sau hạng, phát hiện một bộ thi thể, tựa hồ là vừa nãy vị kia thần bí nam tử. Một tên cấm vệ pháp sư khi chỗ cao phi rơi xuống, tỏ rõ vẻ ướt át đúng rồi trên tháp quan sát các vị nói rằng. Cái gì? Mọi người kinh hãi đến biến sắc, vội vội vàng vàng để vị này cấm vệ pháp sư dẫn đường. Không bao lâu, bọn họ liền đến sau hạng, quả nhiên một bộ ăn mặc màu xám trắng bao vây kín người nằm ở nơi đó, thân thể bị một tầng như có như không quỷ khí cho bao phủ, xác không một bộ. Chuyện này, dĩ nhiên ở chúng ta ngay dưới mặt hành hung. Hắc giáo đình như vậy xúc sinh càn rỡ đến trình độ như thế này. Trúc Mông giận dữ nói. Thật vất vả có người tìm rõ chân tướng, đồng thời tìm tới một cái hóa giải phương pháp, không nghĩ tới mới cách mấy phút người sẽ chết. Này bất chính mang ý nghĩa Hắc giáo đình xác xác thực thực liền, ở chung quanh bọn họ sao, đây là cỡ nào kinh người sự thực. Hội trưởng, phải làm sao mới ổn đây? Quân ti lục hư nói rằng, chúng ta thật sự quá đánh giá thấp Hắc giáo đình. Trưởng lão Lăng Khê nói rằng, hiện tại phương cốc hướng đi đứt đoạn mất. Chúng ta nên làm gì tìm tới hắn, thành thị chi lớn, lại như vậy hỗn loạn, nếu để người của Hắc giáo đình trước đem hắn tìm ra, chúng ta chẳng phải là hy vọng cuối cùng đều không có. Tổng huấn luyện viên Phi Giác nói rằng, mọi người ở đây một mảnh kinh ngạc thời gian, Một cái ăn mặc hôi xiêm y màu trắng người chậm rãi từ một bên đi ra, hắn cặp mắt kia có chút không đành lòng nhìn bộ kia ăn mặc màu xám trắng nghiêm mật áo choàng thi thể, thực sự là không muốn tin tưởng sự thực này, nhưng chính như ta vừa nãy nói với mọi người, đang ngồi bên trong thì có Tát Lãng đồng đảng, hoặc là Tát Lãng liền ở trong đó, vì lẽ đó xin tha thứ ta muốn phái người giám thị vừa nãy, đang ngồi các vị nhất cử nhất động, phòng ngừa chúng ta tiếp theo hành động tiết lộ ra ngoài. Người này sau lưng mọi người phát ra tiếng âm thanh dĩ nhiên và vừa nãy hoàn toàn nhất trí. Trúc Mông cũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn một chút thi thể, vừa liếc nhìn còn nhanh nhẹn đứng ở phía sau màu xám trắng thần bí nam tử. Người không chết. Lăng Khê sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tỉnh ngộ lại đây. Ở hướng về các ngươi vạch trần tất cả những thứ này trước, ta liền để thủ hạ của ta và ta mặc vào như thế trang phục, tại hạ gác chuông một cái nào đó góc thì, ta giấu ở một chỗ, do hắn giả trang ta đi tiếp ứng tin tức, ta thật sự rất hy vọng hắn có thể bình yên vô sự trở về, nhưng kết quả ở làm ta đau lòng, cũng có thể lệnh mọi người đều cảm thấy đau lòng. Thần bí xám trắng nam tử đi qua đoàn người, hiện lên đã chỉ còn dư lại một bộ xác không thuộc hạ. Tối làm người bi ai không gì bằng ngươi biết hắn đi ra ngoài sẽ chết, nhưng muốn cho hắn làm như vậy, dù cho hắn cam tâm tình nguyện. Lý Đại Thế gia gia chủ Lý Vu Kiên nhất là ngạc nhiên, ngã, cũng hiện tại đều vẫn không có phản ứng lại. Trước đây không lâu hắn mới tự trách cái này thần bí xám trắng bảo nam tử nói xấu, có thể sự thực bãi ở trước mắt, trong bọn họ xác thực thì có Hắc giáo đình vây cánh. Như vậy đến cùng là ai? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ẩn núp ở trong chúng ta người này chính là Tát Lãng, không hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không để cho thủ hạ của chính mình liền như vậy hy sinh. Hội trưởng, ngài đến truyền đạt tiếp theo chỉ lệnh đi. Thần bí xám trắng nam tử cung kính cho Hàn Tịch được rồi một cái lễ nói. Hàn Tịch gật gật đầu, tất cả những thứ này sắp xếp hắn cũng đã sớm biết. Cổ đô ngàn cân treo sợi tóc, ta thân là Trung Lâu Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng cũng là, bị bất đắc dĩ mới dùng phương thức này. Vừa nãy hắn nói tới đều là sự thực, chúng ta thật không có bao nhiêu thời gian. Vì lẽ đó, chư vị, đắc tội rồi. Hàn Tịch vung tay lên, nhất thời hẻm nhỏ chu vi xuất hiện một đội bóng người màu tím. Cấm vệ pháp sư hiện lên, cấp tốc đem này quần nhân viên cao tầng cho bao quanh vây nhốt, mọi người tỏ rõ vẻ kinh ngạc lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta biết Tát Lãng chỉ có một cái, nhưng vì tiếp theo cứu vớt kế hoạch có thể thuận lợi thực thi, liền chỉ có thể oan ức mọi người. Hạo Kiếp nếu có thể dẹp loạn, Hàn Mỗ tất hướng về mọi người tạ tội. Hàn Tịch lại vung tay lên, nhất thời một mảnh màu tím linh hồn chi liên bay tới, cấp tốc ràng buộc ở mọi người ở đây. Săn bắn giả liên minh trưởng lão Lăng Khê hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt kiên quyết nhìn hội trưởng Hàn Tịch nói, hội trưởng, chỉ mong ngươi làm như vậy sẽ không gây thành càng to lớn hơn sai lầm, mất đi chúng ta, bát phương vong quân đem không người nào có thể ứng đối. Không gian này hiểm kỳ, cổ đô tất diệt, người của ta sẽ mau chóng tìm tới phương cốc, để vong linh đại quân tạm thời ngủ say. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.